Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 961, hắn trở về đường Ninh liếc Tiêu Giác một cái, hỏi, ngươi cưới cháu gái của ngươi, cùng nhạc phụ xưng huynh gọi đệ, chính là chuyện người làm ra được. Đây là chuyện mà hắn không có cách nào cãi lại, Tiêu Giác lập tức trục đầu về, cười nói, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Đường Ninh cũng không còn tiếp tục cái đề tài này, hỏi, một năm nay, kinh sư thế nào? Tiêu Giác nói, ngươi trước khi đi là dạng gì, bây giờ chính là dạng đó, từ sau khi Khang Vương cùng Đoan Vương bị cầm tù, Đường gia chém đầu cả nhà, liền không có người sinh sự ở kinh sư. Khang Vương cùng Đoan Vương tạo phản. Mặc dù đối với Trần Hoàng là một đả kích không nhỏ, nhưng cũng quét sạch triều đình, xem như có lợi có hại. Dưới mắt tới nói, chuyện quan trọng nhất của Trần Quốc chính là trợ giúp người Túc Thận, đánh bại Hắc Mang, từ một góc độ khác đến xem. Đây cũng là trợ giúp Trần Quốc quét sạch một nhân tố không ổn định. Mặc dù thực lực của Hắc Mang cường đại, nhưng nhiều lắm là cũng chỉ mạnh hơn một chút so với Túc Thận tộc mà thôi. Có Trần Quốc, Sở Quốc, Tây Vực gia nhập, thực lực của Hoàng Nhan Bộ đã tăng gấp bội, cơ hồ là đè ép Hắc Mang lên đánh. Đương nhiên, ở trên đại thảo nguyên mênh mông, liền xem như liên quân bốn nước, muốn triệt để chiến thắng Hắc Mang, cũng không phải là chuyện dễ. Từ Hắc Mang vẫn tiến công biến thành phòng thủ du kích, sau khi ở trên đại thảo nguyên di chuyển bốn phía, muốn chính diện đánh bại bọn họ cũng không dễ dàng như vậy, dù sao nếu như bọn họ thật sự muốn chạy trốn, ở trên thảo nguyên cơ hồ là đuổi không kịp. Trận chiến này, trong thời gian ngắn đánh không xong. Đường Ninh ở Hoàng Nhan Bộ dừng lại hai tháng, liền định về Kiềm Địa. Tiểu Ý sắp sinh con, hắn không yên lòng, mà mặc kệ là Lý Thiên Lang hay là Hoàng Nhan Yên. Đường Ninh đều dỗ dành không sai biệt lắm. Các nàng một người muốn dẫn binh, tạm thời không thể rời bỏ, một người khác là Khả Hãn, càng không có khả năng bây giờ liền cùng Đường Ninh đi, tất cả còn phải đợi đến lúc chiến sự trên Thảo Nguyên có kết quả. Mặc dù Trần Sở đối với Thảo Nguyên đưa ra viện trợ, nhưng cũng không phải là đem binh mã giao cho bọn họ chỉ huy, chỉ có Lý Thiên Lang có thể điều động quân đội Sở Quốc, mà 10 vạn đại quân Trần Quốc, chỉ nghe mệnh lệnh của Tiêu Giác. Bốn nước hiện lên thế vây kín, đem Hắc Mang bao vây, Hắc Mang binh bại là chuyện sớm hay muộn. Lão Trịnh lưu lại Thảo Nguyên, làm thống soái viện quân Tây Vực. Khi Tiểu Tiểu biết Đường Ninh sau đó không lâu liền muốn về Trần Quốc, cũng không đi theo hắn về Kiềm Địa, mà là cùng lão khất cái về Trần Quốc trước, đến lúc đó sẽ cùng Đường Ninh hội hợp ở Kinh Sư. Sau ba tháng, Đường Ninh tay trái ông Đường Gia Đại Tiểu Thư, tay phải ông Đường Gia Tiểu Thiếu Gia. Nhưng mà một đôi tỷ đệ này cũng không cho hắn mặt mũi, mặc dù bị Đường Ninh ôm vào trong ngực, nhưng lại dùng sức giang hai tay ra, trông mong nhìn mẫu thân của bọn chúng. Sau khi Chung Ý cùng Tô Như từ trong ngực Đường Ninh ôm bọn chúng qua, hai tên tiểu gia hỏa lập tức liền an định lại. Một màn trước mắt này, để Đường Ninh lập tức liền cải biến chủ ý, dự định trước tiên ở nơi này lưu một tháng, chăm chú cùng nữ nhi nhi tử của mình tạo mối quan hệ, lại hồi kinh sư. Xử lý một ít chuyện cuối cùng của hắn ở Trần Quốc. Công phu không phục người khổ tâm, ở dưới tình huống Đường Ninh cơ hồ là như hình với bóng trong một tháng, hai tiểu gia hỏa rốt cục bắt đầu kề cận hắn, chuyện này khiến Đường Ninh thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn khi làm cha. Trong mấy ngày Đường Ninh không có ở đây, Đường Yêu Yêu cũng rời Kiềm Địa, mặc dù Đường Ninh từ bỏ một bộ phận sinh ý ở Trần Quốc. Nhưng nàng đã bắt đầu khai thác thị trường Tây Vực. Lại thêm Kiềm Địa, Thảo Nguyên, Sở Quốc, sinh ý Đường gia dưới tay nàng, đã khai biến chư quốc xung quanh. Sau khi Lương quốc diệt vong, phản tặc năm đó ở Điền Địa một lần nữa thành lập chính quyền hậu Lương, những ngày này cũng sao động bất an, ở phía dưới Công Tôn Ảnh cổ động, muốn một lần nữa cầm xuống Kiềm Địa, khôi phục lại Lương quốc như thời kỳ mạnh mẽ nhất. Nhưng mà mấy tháng này, Tô Mị cùng mấy vị trưởng lão xuất thủ, đã triệt để làm cho bọn họ bình tĩnh lại, Điền Địa cũng an tĩnh hơn nhiều. Về phần Công Tôn Ảnh, ở phía dưới mấy vị trưởng lão vây quét, miễn cưỡng thoát thân, bây giờ không biết tung tích. Đường Ninh ở Kiềm Địa dừng lại mấy ngày, mới bước lên con đường hồi kinh. Chuyến này đi về kinh sư, nhất định là sẽ không bình tĩnh, trước mắt Đường Ninh còn không có cách nào tưởng tượng, giữa hắn và Trần Hoàng, sẽ bộc phát ra xung đột dạng gì. Nhưng mà mặc kệ tương lai sẽ xuất hiện chuyện gì, hắn cũng nhất định phải chính diện đối mặt. Cùng lúc đó, trong kinh sư, trong thiên nhiên cư, Công Tôn Ảnh nhìn Bạch Cẩm cùng nam tử trung niên đối diện, nói, thánh nữ đã thu phục thập trưởng lão. Kế hoạch của chúng ta thất bại. Tô Mị dựa theo kế hoạch của các nàng, thành công làm tới thánh nữ vạn cổ giáo, nhưng mà nàng lại từ chối kế hoạch phục quốc của các nàng. Chuyện này một lần nữa khiến cho trong lòng sư tỷ muội hai người Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh đại loạn, nhưng mà các nàng vì kế hoạch này đã trù tính mười mấy năm, lại thế nào có khả năng từ bỏ. Trong hai năm qua, Bạch Cẩm tiếp tục bố cục của nàng ở Kinh Sư, Công Tôn Ảnh thì xâm nhập Điền Địa, bốc lên mâu thuẫn giữa Hậu Lương cùng Kiềm Địa, ngay lúc nàng sắp thành công, mấy vị trưởng lão xuất hiện, vỡ vụn âm mưu của nàng. Khiến cho nàng phí công nhọc sức, kế hoạch ở Điền Địa cũng tuyên cáo thất bại. Ánh mắt của Bạch Cẩm lạnh thấu xương, nói, sớm biết sẽ có hôm nay, lúc đầu ta liền không nên thu dưỡng nàng. Bây giờ nói những chuyện này có làm được cái gì? Công Tôn Ảnh nhíu mày, hỏi, tình huống bên này của ngươi thế nào? Bạch Cẩm nói, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, chỉ là bây giờ không phải là thời cơ tốt để động thủ. Công Tôn Ảnh nhìn nàng, nói, vậy ngươi phải cẩn thận. Bạch Cẩm nói, cẩn thận cái gì? Công Tôn Ảnh nói, hắn trở về. Lần này Đường Ninh trở về, bên người chỉ có hai vị trưởng lão. Nhạc Mẫu đại nhân có được ngoại tôn, đã không có ý định hồi kinh, chỉ là để lúc hắn trở lại, nói cho Nhạc Phụ đại nhân một tiếng. Tiểu Tiểu cùng lão Khất Cái, vào một tháng trước đó, liền đã trở về Kinh Sư, Đường Ninh lặng lẽ vào kinh, cũng không làm cho người nào chú ý, hắn không tiến cung, cũng không đi tới phủ của An Dương quận chúa, hắn muốn nghỉ ngơi trước một đêm, lại đi tới chỗ Trần Hoàng báo tin một chút, sau đó sẽ làm tiếp những tính toán khác. Hoài Vương phủ. Hoài Vương đóng cửa thư phòng lại, Bạch Cẩm từ sau tấm bình phong đi tới, hỏi, Đường Ninh đã hồi kinh, có thể tạo thành ảnh hưởng đối với kế hoạch của ngươi hay không? Hoài Vương nói, tất cả Vũ Lâm vệ đã nằm trong lòng bàn tay. Tùy thời có thể động thủ, hắn cũng không nhúng tay được vào chuyện trong cung, sẽ có ảnh hưởng gì? Bạch Cẩm hỏi, vậy ngươi dự định lúc nào động thủ? Hoài Vương nói, nhanh. Hy vọng đừng xảy ra chỗ sơ suất gì. Bạch Cẩm nhìn hắn một cái, lúc muốn rời khỏi, Hoài Vương lại gọi nàng lại. Bạch Cẩm nhìn về phía hắn, hỏi, còn có chuyện gì? Hoài Vương nói, ngươi có phải là đã quên đi một việc hay không? Bạch Cẩm suy nghĩ, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, nói, cách dùng giống như trước đây. Hoài Vương không đón lấy bình sứ kia, ánh mắt nhìn về phía nàng, nói, bản vương còn có một việc. Bạch Cẩm hỏi, chuyện gì? Sắc mặt của Hoài Vương bình tĩnh nói, thay vương phi giải độc, ngươi có thể đem cổ độc trồng ở trên người bản vương. Bạch Cẩm nhíu mày lại, hỏi, lời ấy thật chứ? Nếu như có thể đem cổ độc trồng ở trên người Hoài Vương, tự nhiên là tốt nhất, nhưng võ công của hắn không tầm thường, làm người cũng vô cùng cảnh giác, muốn không hay không biết hạ độc cho hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng mà trong lòng nàng cũng rõ ràng, khống chế Hoài Vương, tốt hơn nhiều so với khống chế một vương phi. Hoài Vương nói, những ngày này thân thể của nàng không tốt. Những nỗi khổ này bản vương liền thay nàng chịu đi. Bạch Cẩm nhớ tới thủ đoạn của Hoài Vương, trong lòng lại nổi lên do dự, nói, việc này phiền phức, vẫn là thôi đi. Dựa theo lời bản vương nói làm đi. Ánh mắt Hoài Vương hờ hững nhìn nàng, nói, ngươi không có lựa chọn. Chương 962, thăm dò Bạch Cẩm nhìn Hoài Vương hồi lâu, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói, được. Không cần đùa nghịch trò gì. Hoài Vương nhìn nàng, nói, nếu không, tất cả ước định của chúng ta, toàn bộ hết hiệu lực. Bạch Cẩm nhìn bóng người trước mặt kia, mơ hồ sinh ra một loại ảo giác, tự hồ những năm gần đây, nàng chưa từng bao giờ chân chính khống chế được hắn. Giữa bọn họ có, chẳng qua là nàng mượn nhờ lực lượng thiên nhiên cư, giúp hắn từng bước một ổn định địa vị trong triều, mà hắn hứa hẹn đối với mình, cho tới bây giờ vẫn chỉ là một hứa hẹn hão huyền. Mặc dù ở trong đó cũng có nguyên nhân là các nàng chưa chuẩn bị xong. Nhưng Hoài Vương vẫn cho nàng một loại cảm giác khó mà khống chế. Nếu như có thể lấy giải khai độc của Hoài Vương Phi làm điều kiện, đem Hoài Vương triệt để khống chế trong tay, đối với các nàng, cũng là một chuyện tốt. Nàng từ trong ngực móc ra một cái bình sứ màu ngà sữa, đặt lên trên bàn, nói, thuốc này liên tiếp dùng 3 ngày, độc của Vương Phi có thể giải. Nói xong, nàng lại từ trong một bình sứ khác đổ ra một viên dược hoàng màu nâu, nói, viên độc đan này, còn xin Hoài Vương Điện Hạ ăn vào. Hoài Vương từ trong tay nàng nhận lấy độc đan, không do dự nuốt vào. Bạch Cẩm nhìn hắn ăn vào đan dược. Mới nói, Ngươi trước kia luôn nói thời điểm chưa tới, đến cùng lúc nào mới tính là tới thời điểm? Hoài Vương thở phào một cái, nói, ngay lúc này. Trên mặt Bạch Cẩm lộ ra nét mừng, nhưng không phát hiện ra, trong mắt Hoài Vương nhìn về phía nàng, ẩn chứa một tia trào phúng. Từ khi Khang Vương Đoan Vương tạo phản thất bại, bị cầm tù ở trong cung, Đường gia bị chém đầu cả nhà đến nay, trên triều đình liền không còn có phong ba gì lớn. Nhưng mà vận khí của Trần Quốc dường như cũng không tốt, vừa mới bình định nội ưu, ngoại hoạn đã lại theo nhau mà đến. Địch quốc nhất thống Tây Vực. Thực lực tăng nhiều, Minh Hữu có thể dựa vào nhất, trong nháy mắt liền thành quan hệ thông gia với địch quốc, Đường Ninh cảm thấy Trần Hoàng trong mấy ngày này, tâm tình hẳn không phải là rất tốt, cho nên hắn hồi kinh ngày hôm sau liền tiến cung, miễn cho ông ta lại mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem oán khí vung đến trên người mình. Trong tẩm cung, Trần Hoàng tựa ở đầu giường, lạnh lùng nhìn Đường Ninh một cái, nói, ngươi còn biết trở về à? Đường Ninh chắp tay mà đứng, mặt không đỏ tim không đập, nói, thần lo lắng cho thân thể của bệ hạ, cho nên sớm hồi kinh. Trần Hoàng phất phất tay. Hỏi, hơn một năm nay, ngươi đã đi nơi nào, ngay cả trẫm đều tra không được tung tích của ngươi. Đường Ninh đàng hoàng nói, hồi bệ hạ, thần đi kiềm địa. Kiềm địa? Lông mày của Trần Hoàng nhăn lại, hỏi, ngươi đi kiềm địa làm cái gì? Đường Ninh nói, bệ hạ có chỗ không biết, hai năm trước đó, thần gặp một vị du phương đạo sĩ kia nói, mệnh cách kỹ thần tương xung với kinh sư, nếu như muốn khai chi tán diệt, liền cần đi Tây Nam tìm cơ duyên, vừa lúc thần đi qua kiềm địa một lần, gặp chỗ kia sơn thanh thủy tú, cảnh sắc hợp lòng người, liền mang theo các phu nhân ở kiềm địa ở một đoạn thời gian. Ở một đoạn thời gian, Trần Hoàng hừ lạnh một tiếng, các ngươi đều sắp ở hai năm, tìm được cơ duyên kia chưa? Trên mặt Đường Ninh tươi cười, nói, đạo sĩ kia quả nhiên là thần nhân, không dối gạt bệ hạ, thần bây giờ đã có một đôi nam nữ. Trần Hoàng nghe vậy, biểu lộ ngược lại là khẽ giật mình, hỏi, ngươi có hài tử rồi? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, thần mấy năm này, thâm thụ việc này khốn nhiễu, bây giờ cuối cùng đã đạt được tâm nguyện. Bất hiếu có ba, không có đời sau là lớn nhất. Khai chi tán diệt, nối dõi tông đường là đại sự. Trần Hoàng cũng không thể bởi vì chuyện này mà quá mức trách cứ hắn. Nhưng mà, chỉ cần ông ta nghĩ tới hai năm này Tiểu Uyển thống nhất Tây Vực, lại cấu kết với Sở Quốc cùng Thảo Nguyên, biên cảnh của Trần Quốc có thể nói là từng bước hung hiểm, chính ông ta bởi vì chuyện này, ăn khó nuốt xuống, ngủ khó có thể ngon, nhưng mà Đường Ninh làm tể tướng một nước, thế mà trốn ở một chỗ sơn thanh thủy tú cùng lão bà sinh con, trong lòng của ông ta liền dâng lên một ngọn lửa vô danh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Ninh, tức giận hỏi, chuyện ở Tây Vực nghe nói không? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, thần trên đường hồi kinh, đã nghe nói, Tiểu Uyển chiếm đoạt Đại Nguyệt Ô Tôn. Thống nhất Tây Vực. Vị kia quốc chủ Tiểu Uyển cũng thật là lợi hại. Trần Hoàng ho một tiếng, bất mãn nhìn hắn một cái, tự hồ đối với sự khích lệ địch nhân này có chỗ không vui. Mặc dù ông ta cũng cảm thấy đây là sự thật, nhưng chuyện này khó tránh khỏi có chút làm tăng chí khí của người khác. Diệt uy phong của mình. Không chỉ như vậy, ông ta nhìn Đường Ninh, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nói, Tiểu Uyển kia không chỉ là đã thống nhất Tây Vực, còn cùng Sở Quốc thành công thông gia, Trường Ninh công chúa của Sở Quốc, sắp gả cho quốc chủ Tiểu Uyển, kể từ đó, Trần Quốc ta không chỉ là đã mất đi một minh hữu đáng tin. Còn nhiều thêm một địch nhân cường đại, ngươi nói trẫm phải làm gì, triều đình phải làm gì? Đường Ninh suy nghĩ, nói, bệ hạ là lo lắng, Tiểu Uyển liên thủ với Sở Quốc, đối phó với Trần Quốc chúng ta. Sắc mặt của Trần Hoàng hết sức nghiêm túc, nói, có lẽ còn sẽ tăng thêm Thảo Nguyên nữa, Hòa Hắc Mang lần này, Tây Vực cũng phái binh tăng viện túc thận, không biết có tâm tư gì. Đường Ninh nói, thần cảm thấy, bệ hạ có chút quá lo lắng. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, nói, nói một chút ý nghĩ của ngươi. Đường Ninh trầm ngâm một lát, nói, bệ hạ là lo lắng Tiểu Uyển liên thủ với Sở Quốc. Đối phó Trần Quốc, nhưng sự thực là, từ sau khi Tiểu Uyển nhất thống Tây Vực, liền một lòng một ý mưu cầu phát triển, thái độ đối đãi với thương nhân của các quốc gia cũng vô cùng hữu hảo, không còn bốc lên ma sát với Trần Quốc, chuyện này có lẽ nói rõ, Tiểu Uyển cũng đang cố ý chung sống hòa bình với chúng ta. Trần Hoàng nhìn hắn, nói, ngươi cũng đừng quên, chiến tranh giữa Trần Quốc cùng Tiểu Uyển, vốn chính là Tiểu Uyển bốc lên. Đường Ninh nói, thế nhưng mà thần nghe nói, Tiểu Uyển đã đổi quốc chủ, có lẽ vị quốc chủ mới này là một quốc quân tốt khát vọng hòa bình, bằng không. Sau khi thực lực bọn họ trở nên cường đại, vì cái gì lại không tiếp tục bốc lên chiến tranh? Ngươi nói cũng có chút ít khả năng. Trần Hoàng suy nghĩ, nói, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là có khả năng, chúng ta vẫn là phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Ánh mắt của Đường Ninh nhìn về phía Trần Hoàng, nói, thần ngược lại là cảm thấy, quốc chủ Tiểu Uyển cầu thân sở quốc, có lẽ cũng là tồn lấy ý tứ thông qua thông gia, đến giành hòa bình, nói không chừng qua một thời gian ngắn bọn họ liền đến Trần quốc ta cầu thân. Nói tới chuyện này, trên mặt Trần Hoàng liền hiện ra một tia nghi ngờ, hỏi, năm đó Trần quốc ta cầu thân. Sở quốc lấy công chúa không gả ra ngoài làm cớ, từ chối chúng ta, làm sao lần này bỗng nhiên lại đồng ý với Tây Vực. Đường Ninh cúi đầu xuống, nói, thần nghe nói quốc chủ Tiểu Uyển kia, không chỉ có tài trị quốc kinh thiên vĩ địa, dáng dấp càng là phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự, vốn là nhân kiệt trong nhân kiệt, có lẽ là sở quốc cảm thấy người như vậy xứng với công chúa của bọn họ, liền dứt khoát đồng ý. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, bất mãn nói, ngươi đến cùng là đứng ở bên nào? Đường Ninh lập tức nghiêm sắc mặt, hỏi đối với, bệ hạ, nếu, thần nói là nếu Tiểu Uyển cũng tới Trần quốc ta cầu thân. Bệ hạ sẽ làm như thế nào? Trần Hoàng liếc hắn một cái, nói, ngươi yên tâm, nếu như trẫm đã đồng ý chuyện giữa ngươi cùng Mạn Nhi, liền sẽ không trở mặt, liền xem như Tây Vực cầu thân, trẫm cũng sẽ không đồng ý với bọn họ. Đường Ninh. Trần Hoàng suy nghĩ, lại nói, nhưng mà, ngươi nói đúng. Nếu như Tây Vực thật sự có tâm cầu hòa, cũng là một chuyện cả hai cùng có lợi, trẫm cũng không tiện từ chối, nhưng ngoại trừ Mạn Nhi, bên người trẫm cũng không có công chúa thích hợp. Hắn ngẫm nghĩ một phen, bỗng nhiên nói, đúng rồi, không phải là An Dương còn không chưa gả sao? Không bằng bây giờ trẫm liền phong nàng là công chúa, để phòng vạn nhất. Đường Ninh, không không. Trên mặt Trần Hoàng lộ ra một tia vui vẻ, tự hồ vì mình thông minh mà đắc ý. Không kịp chờ đợi nói, Ngụy Giang, nghĩ chỉ. Chương 963, An Dương nổi giận bản ý của Đường Ninh là nói bóng nói gió hỏi một chút, nhìn xem Trần Hoàng có thể đồng ý với Tây Vực cầu thân hay không, không nghĩ tới thế mà ông ta suy một ra ba suy nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa còn suy nghĩ cho mình như thế, trước đem An Dương quận chúa phong làm công chúa, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trí tưởng tượng thiên tài cỡ này, lập tức liền để sự việc hướng về một phương hướng kỳ quái phát triển đi. Nhưng mà trong lòng Đường Ninh rõ ràng, hắn muốn cưới thế nhưng chính là Triệu Mạn, không phải là An Dương quận chúa, nghe vậy vội vàng nói, bệ hạ. Chuyện này không được đâu. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, hỏi, có cái gì không tốt? Đường Ninh nói, chúng ta làm như thế, cũng không hỏi qua ý kiến của quận chúa, dù sao. Ai cũng không biết quốc chủ Tiểu Uyển kia là hạng người gì, vạn nhất hắn không phải một lương nhân thì sao? Trần Hoàng hỏi ngược lại, ngươi không phải mới vừa nói, quốc chủ Tiểu Uyển không chỉ có tài năng kinh thiên động địa, dáng dấp càng là đường đường, sở quốc ngay cả công chúa đều gả đi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ánh mắt của bọn họ sẽ kém? Giờ phút này Đường Ninh rất muốn tự tát hắn mấy cái, vừa rồi làm sao lại lắm mồm như vậy? Nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn chuyện vớ vẩn này phát triển tiếp. Hắn nhắm mắt nói, coi như chúng ta đem quận chúa phong làm công chúa, Tây Vực cũng không nhất định sẽ thừa nhận a. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, hỏi, trẫm như thế nào có cảm giác, người rất hy vọng Mạn Nhi đến Tây Vực hả? Đường Ninh liên tục khoát tay, nói, chuyện này sao có thể? Vậy vì sao ngươi ra sức phản đối chuyện của An Dương? Trần Hoàng nhìn hắn, nghĩ là nghĩ tới điều gì, nhíu mày hỏi, người sẽ không phải là cũng có chủ ý với An Dương đấy chứ? Không có không có. Đường Ninh giơ tay lên, nghiêm túc nói, thần lấy danh dự phát thệ, thần và quận chúa, bây giờ vẫn là trong sạch. Ngươi có danh dự quái gì? Trần Hoàng lườm hắn một cái, nói, đã ngươi không có chủ ý với An Dương, vậy chuyện này quyết định như vậy đi, nếu như Tây Vực phái người đi cầu thân, nàng chính là công chúa của Trần quốc ta, nếu như người Tây Vực không đến, nàng cũng không cần gả đi. Đường Ninh thấy dường như Trần Hoàng đã quyết tâm, há to miệng. Cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Vừa rồi Trần Hoàng đã nổi lên lòng nghi ngờ, nếu như hắn lại ngăn cản tiếp, có lẽ ông ta sẽ thật sự cho là mình có ý nghĩ gì đối với An Dương. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, sứ thần Tây Vực, bây giờ đã ở trên đường. Hơn nữa khi bọn họ đi ngang qua các châu phủ, liền sẽ biểu lộ ra ý nghĩ cầu thân, đi đầu tạo thế, coi như Đường Ninh muốn ngăn cũng đã chậm. Trong lòng của hắn có phần khó chịu, đây coi là chuyện gì, hắn muốn là cải trắng nhỏ, Trần Hoàng lại cho hắn một cây cải trắng lớn, mặc dù cải trắng lớn càng chín, nhưng rõ ràng là hắn chỉ muốn cây cải trắng nhỏ a, bởi vì Đường Ninh sơ sẩy, chuyện này đã không có cách nào cứu vãn lại, hắn cũng dứt khoát không nghĩ nữa, ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, nói, bệ hạ, trong khoảng thời gian thần rời cung, không biết bệnh tình của Thái Hậu như thế nào. Nếu không lại để cho thần đi nhìn cho Thái Hậu một chút. Trần Hoàng lườm hắn một cái, nói, trẫm thấy ngươi không phải là muốn đi nhìn Thái Hậu, ngươi là muốn đi nhìn Mạn Nhi đi. Đường Ninh nghiêm mặt nói, ngoại trừ Thái Hậu, thần cũng rất lo lắng cho thân thể của công chúa. Lần này chỉ sợ là ngươi phải thất vọng. Trần Hoàng lắc đầu, nói, hai tháng trước, Mạn Nhi liền bồi tiếp Thái Hậu đi Giang Nam giải sầu, còn cần một chút thời gian mới có thể trở về, ngươi coi như đi hậu cung cũng không gặp được nàng. Triệu Mạn không ở kinh thành, Đường Ninh cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ nàng trở về. Sau khi đi ra hoàng cung, hắn đi Tiêu gia, Lăng gia, Lục gia, Phương gia một vòng, liền đi đến phủ của An Dương quận chúa. Trần Hoàng làm việc luôn luôn dứt khoát như vậy, chỉ trong mấy canh giờ, trong kinh liền có không ít người biết, An Dương quận chúa đã biến thành An Dương công chúa. Mặc dù chuyện này có chút đột ngột, nhưng ai cũng biết, An Dương quận chúa từ nhỏ đã lớn lên trong kinh sư, thâm thụ bệ hạ cùng Thái hậu sủng ái, địa vị của nàng là chân thực, cũng không thua một vị công chúa được sủng ái nào đó, bệ hạ bây giờ chỉ là ở ngoài sáng đưa cho nàng chính danh mà thôi. Cho nên việc này cũng không gây nên bao nhiêu oanh động ở kinh sư. Nhưng giờ phút này, trong phủ của An Dương quận chúa nhìn Phúc Vương, nghi ngờ nói, Phụ Vương, Hoàng Bá Bá đây là ý gì? Đạo Thánh chỉ đột nhiên xuất hiện này, cũng làm cho Phúc Vương không hiểu ra sao, lắc đầu, nói, bệ hạ làm việc từ trước đến nay cao thâm mạc trắc, ta cũng không biết. Làm sao Hoàng Bá Bá lại bỗng nhiên phong ta làm công chúa? Sắc mặt của An Dương quận chúa mờ mịt, bỗng nhiên nói, ta làm sao có một loại dự cảm không tốt? Đúng lúc nàng đang lộ vẻ cảnh giác, Tần Nhi từ bên ngoài chạy vào, kích động nói, quận chúa, Đường đại nhân trở về. Đã hơn một năm không có tin tức của Đường Ninh. Trong lúc nhất thời Phúc Vương không hề liên tưởng đến hắn, thuận miệng hỏi, Đường đại nhân nào? Sau đó hắn vừa dứt lời, bên cạnh đã thổi lên một làn gió thơm, vừa quay đầu lại, phát hiện An Dương mới vừa rồi còn đứng ở bên cạnh hắn, đã không thấy bóng dáng. Trong khuê phòng, An Dương quận chúa nhìn Đường Ninh, hỏi, ngươi trở về lúc nào? Đường Ninh nói, hôm qua vừa về. An Dương quận chúa lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, ngươi trở về thật sự là không phải lúc, Tiểu Mạn cùng Thái Hậu đi Giang Nam, hẳn là còn hai tháng nữa mới có thể trở về. Đường Ninh nói, không sao, ta ở chỗ này chờ nàng là được rồi. Hắn nhìn An Dương quận chúa, hỏi, những ngày này, sinh ý trong kinh sư còn tốt đó chứ? An Dương quận chúa lườm hắn một cái, nói, ngay cả Đoan Vương cùng Đường Gia đều thua ở trong tay ngươi, còn có ai dám động thủ trên đầu Thái Tuế? Đường Ninh nói, vất vả công chúa. An Dương nhìn hắn, kinh ngạc nói, ngươi cũng biết. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, vừa rồi lúc bệ hạ sắc phong ngươi làm công chúa, ta ở ngay bên cạnh. Nhắc tới việc này, An Dương quận chúa lập tức liền tới hào hứng, nhìn Đường Ninh, hỏi, khi đó ngươi ở bên người Hoàng Bá Bá a, vậy ngươi biết ông ta vì cái gì bỗng nhiên sắc phong ta làm công chúa không? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Biểu thị là mình biết. An Dương quận chúa nhìn hắn, hỏi, mau nói, đến cùng là vì cái gì? Đường Ninh nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi hẳn phải biết, Tiểu Uyển hướng Sở Quốc cầu thân chứ? Đương nhiên biết. An Dương quận chúa nhẹ gật đầu, nói, Hoàng Bá Bá lúc ấy bởi vì chuyện này, rất tức giận, ngươi nói có phải là Tây Vực muốn liên hợp Sở Quốc, ra tay đối với Trần Quốc chúng ta hay không? Hẳn là sẽ không đi. Đường Ninh lắc đầu, nói, ta nghe nói, Tây Vực cũng dự định hướng Trần Quốc ta cầu thân, cưới một vị công chúa. An Dương quận chúa nhếch miệng, nói, bọn họ cho rằng bọn họ là ai? Muốn cưới ai liền cưới người đó, lại nói, bên người Hoàng Bá Bá cũng chỉ có một công chúa là Tiểu Mạn còn chưa xuất giá. Đường Ninh nhìn nàng, nói, bây giờ là hai người. An Dương quận chúa khẽ giật mình, sau khi ý thức được Đường Ninh đang nói cái gì, sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt xuống. Giờ phút này, vui sướng do nàng vừa mới được sắc phong làm công chúa, quét sạch sành sanh, đôi mắt đẹp nhìn chồng chọc vào Đường Ninh, hỏi, ngươi nói cái gì? Chuyện này Đường Ninh lúc đầu cũng không có ý định giấu giếm nàng, nói, bệ hạ dự định là, trước phong ngươi làm công chúa, nếu như sứ thần Tây Vực đến đây cầu thân, liền sẽ đem ngươi gả đi. Một tia huyết sắc sau cùng trên mặt An Dương quận chúa trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, tự hồ là nghĩ tới điều gì, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh, chất vấn, có phải là ngươi hay không, có phải là ngươi không muốn để cho tiểu mạng gả đi, liền cho hoàng bá bá ra dạng chủ ý này hay không? Mặc dù chủ ý này không phải là Đường Ninh đưa ra, nhưng lại cùng hắn có quan hệ rất lớn, giờ phút này cũng không thể cãi lại. An Dương quận chúa thấy hắn cũng không giải thích một câu, chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, lập tức lòng như tro nguội. Ngay sau đó, trên mặt của nàng liền lộ ra biểu lộ phẫn nộ đến cực điểm, hướng Đường Ninh dương nanh múa vuốt nhào tới. Đường Ninh thình lình bị nàng đạp đổ lên trên giường, An Dương quận chúa không có chút phong độ thuộc nữ nào dạn chân ở trên người hắn, bóp lấy cổ của hắn, biểu lộ trên mặt đã phẫn nộ lại thất vọng, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, run giọng nói, họ Đường, tên hỗn đản thấy sắc quên bạn, ta giết ngươi. Chương 964, thương tâm mặc dù An Dương quận chúa bóp cổ Đường Ninh, nhưng cũng không hề dùng lực, bóp lấy, liền buông lỏng tay ra, bắt đầu lau nước mắt. Nàng biết hoàng bá bá của nàng, nếu như Tây Vực thật sự đến Trần Quốc cầu thân, vì hòa bình hai nước, ông ta sẽ không chút do dự đem chính mình gả đi. Đường Ninh không nhìn được nữ nhân khóc nhất là nữ nhân ngồi ở trên người hắn khóc. Nhưng giờ phút này hắn cũng không thể giãy giụa, chỉ có thể ngước nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi nghe ta nói trước đã. An Dương quận chúa vừa lau nước mắt, vừa nói, tên hỗn đản thấy sắc vong nghĩa ngươi. Nếu như hoàng bá bá thật sự đem ta đến Tây Vực, ta liền chết cho các ngươi nhìn, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm ra chuyện bán bằng hữu sao? Đường Ninh nhìn nàng, lắc đầu nói, chuyện này là chủ ý của bệ hạ, ta đã từng khuyên ông ta, nhưng mà không có tác dụng gì. Thật! An Dương quận chúa nhìn hắn, trong mắt lại khôi phục một tia thần thái. Tự hồ nàng quan tâm, không phải là chuyện nàng gả cho Tây Vực, mà là ra cái chủ ý này chính là Đường Ninh. Thật! Đường Ninh che bộ ngực của mình, nói, bệ hạ còn bởi vậy kém chút tức giận. Dưới mắt chuyện quan trọng nhất là để nữ nhân này an tĩnh lại, về phần có bán Trần Hoàng đi hay không, Đường Ninh cũng không quan trọng. Ta mặc kệ. Mặc dù An Dương quận chúa không khóc, nhưng vẫn là ở trên cao nhìn xuống nhìn Đường Ninh, nói, ta không muốn đến Tây Vực, ngươi giúp ta nghĩ biện pháp. Chuyện này vốn là do hắn mà ra, hắn tự nhiên cũng muốn phụ trách tới cùng, Đường Ninh nhìn nàng, nói, yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi đi Tây Vực. An Dương quận chúa kinh ngạc nhìn Đường Ninh, không nghĩ tới hắn đồng ý dứt khoát như vậy, trong lòng không khỏi hiện lên một dòng nước ấm. Đường Ninh thấy nàng ngẩn người, có chút lúng túng nói, này, quận chúa có thể trước từ trên người ta xuống hay không? An Dương quận chúa cúi đầu nhìn một chút, lúc này mới ý thức được cử động vừa rồi của nàng trong lúc tức giận có cỡ nào khác người, hơi đỏ mặt, lập tức từ trên người Đường Ninh leo xuống. Các ngươi đang làm gì? Ngay vào lúc này, cửa phòng nàng, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh nổi giận. Phúc Vương nhìn hai người trên giường, sắc mặt đỏ lên, giận dữ nói, ban ngày ban mặt, còn ra thể thống gì, còn ra thể thống gì? An Dương quận chúa hốt hoảng từ trên người Đường Ninh leo xuống. Giải thích nói, chúng ta. Im miệng. Phúc Vương hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, nói, ngươi coi bản vương bị mù sao? Đường Ninh từ trên giường đứng lên, nhẹ nhàng sửa sang lại áo bào của chính mình, nhìn Phúc Vương, bình tĩnh nói, vương gia thật sự đã hiểu lầm, chỉ là quận chúa vừa rồi nghe được tin tức bệ hạ muốn đem nàng gả cho Tây Vực, nhất thời kích động, có thể lý giải. Trong lòng Phúc Vương vốn còn rất nhiều chất vấn, nghe vậy liền sững sờ, hỏi, ngươi nói cái gì? Thành công dời đi chủ đề, Đường Ninh âm thầm lườm An Dương quận chúa một cái, giải thích nói, có tin tức nói. Sứ thần Tiểu Uyển muốn tới Trần Quốc cầu thân cho quốc chủ bọn họ, bệ hạ phong quận chúa làm công chúa, chính là vì việc này mà chuẩn bị. Phúc Vương ngẩn ở tại chỗ, lẩm bẩm nói, quốc chủ Tiểu Uyển. An Dương quận chúa nhìn hắn, nói, phụ vương, ta không muốn làm công chúa, cũng không muốn đến Tây Vực. Hồ nháo. Phúc Vương nhìn nàng một cái, nói, nếu như đây là bệ hạ an bài, như vậy việc này cứ định như vậy đi. Đôi mắt đẹp của An Dương quận chúa trợn to, khó có thể tin nhìn hắn, giống như là đột nhiên không biết hắn vậy. Sắc mặt của Phúc Vương bình tĩnh, nhìn Đường Ninh. Nói, nếu quốc chủ Tiểu Uyển có ý đó, như vậy kể từ hôm nay, còn xin Đường tướng đừng lại đến phủ quận chúa, truyền đi đối với ngươi cùng An Dương cũng không tốt. An Dương quận chúa nhìn Phúc Vương, bờ môi giật giật, run giọng hỏi, phụ vương ngươi cũng muốn để cho ta đến Tây Vực sao? Chỗ sâu trong ánh mắt của Phúc Vương hiện lên một tia đau đớn, sắc mặt bình tĩnh như trước, nói, quân mệnh khó vi phạm, ngươi là tử đệ hoàng thất, chẳng lẽ cũng không hiểu đạo lý này sao? An Dương quận chúa thất vọng nhìn hắn, nhưng cũng không nói gì nữa, che miệng quay người nhanh chóng chạy ra ngoài. Đường Ninh nhìn Phúc Vương, lắc đầu, nói, làm phụ thân, vương gia ngài có chút quá mức. Phúc Vương mạnh nắm lấy cổ áo của hắn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, trong mắt tràn đầy tơ máu, cắn răng nói, ngươi biết thứ gì? Ta không biết trong lòng ngươi là nghĩ thế nào. Đường Ninh dùng ánh mắt thất vọng nhìn hắn, nói, nhưng ta biết, ngươi lại không buông tay, ta liền đánh trả. Phúc Vương nhìn hắn, nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám nói như vậy với bản vương. Đường Ninh cười cười, nói, vương gia lại không phải người thứ nhất nói như vậy với bản quan. Được rồi. Bản vương cũng không muốn trêu chọc sao chổi. Đột nhiên, trên mặt Phúc Vương hốt nhiên lộ ra dáng tươi cười, buông tay ra, đồng thời giúp hắn vuốt lại cổ áo, nói, đuổi theo An Dương đi, đừng để nàng làm chuyện điên rồ. Đường Ninh nhìn hắn một cái, có chút không hiểu thấu lắc đầu, quay người rời đi. Phúc Vương nhìn bóng lưng của hắn đi xa, thẳng đến lúc Đường Ninh đã hoàn toàn biến mất ở trước mắt hắn, hắn mới thở phào một hơi, nhỏ giọng nói, đi thôi, đi càng xa càng tốt, vĩnh viễn cũng đừng trở về. Bên dòng suối nào đó ở ngoại ô Kinh Sư, một bóng người ngồi ở trên một tảng đá lớn. Vùi đầu vào hai đầu gối, thấp giọng nức nở. Đường Ninh đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, không nói gì. An Dương quận chúa ngẩng đầu, Đường Ninh thuận tay đem mứt quả vừa rồi mua ở trên đường đưa tới, nói, kỳ thật Tây Vực cũng không kém như ngươi nghĩ, nơi đó cũng có đào nguyên có phong cảnh tươi đẹp, hơn nữa ta nghe nói quốc chủ Tiểu Uyển kia, dáng dấp tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng, nha, ngươi cắn ta làm gì? An Dương quận chúa nhận lấy mứt quả, lại cắn một cái lên trên cổ tay Đường Ninh, hung tợn nói, muốn gả thì ngươi đi mà gả, ta coi như gả cho ngươi, cũng sẽ không gả cho hắn. Đường Ninh nhìn nàng. Bất mãn nói, ngươi đây là ý gì? An Dương quận chúa cắn một miếng mứt quả, nói, mặc dù các ngươi sắc đảm bao thiên giống nhau, nhưng tiện nghi một người xa lạ, còn không bằng tiện nghi ngươi. Thấy nàng càng nói càng thái quá, Đường Ninh vội vàng khoát tay, nói, yên tâm đi, ta nói giúp ngươi giải quyết, liền nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết, liền xem như bệ hạ hạ chỉ, ta cũng có thể đem ngươi trộm ra. An Dương quận chúa lườm hắn một cái, hỏi, ngươi tại sao lại vì ta, bốc lên nguy hiểm lớn như vậy? Đường Ninh nói, hành tẩu giang hồ, dựa vào là chính là một chữ, nghĩa, dù sao cũng là bằng hữu. Ta đương nhiên là sẽ giúp ngươi. An Dương quận chúa nói, nếu là bằng hữu, có thể giúp ta một chuyện hay không? Đường Ninh nói, núi đao biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Ta không muốn ngươi lên núi đao xuống biển lửa, ta chỉ cần mượn bờ vai của ngươi cho ta dựa vào. An Dương quận chúa hướng về Đường Ninh bên này xê dịch, đem đầu tựa ở trên vai của hắn, nói, tiểu mạng không ở đây, đồ vật của nàng cho ta mượn dùng một chút trước. Mặc dù câu nói này nghe có chút không đúng lắm, nhưng cân nhắc đến chuyện hôm nay nàng thương tâm như vậy, Đường Ninh vẫn yên lặng để nàng dựa vào. Không so đo với nàng. An Dương quận chúa dựa vào bờ vai của hắn, nói, phụ vương trước kia không phải như thế. Đứng ở dưới góc độ một người phụ thân, cử động vừa rồi của Phúc Vương là có chút quá mức vô tình. Nhưng mà làm thần tử, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nói nàng sinh ở hoàng gia, hưởng thụ lấy một ít gì đó, đồng thời cũng nhất định mất đi một thứ gì đó. An Dương quận chúa nhỏ giọng kể những năm qua, Phúc Vương che chở nàng như thế nào, một chút thiệt thòi đều không cho nàng chịu, lại ở trên chuyện quan trọng nhất này, hung hăng đã thương trái tim của nàng. Đột ngột, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu, nhìn Đường Ninh, hỏi, ngươi sẽ một mực đứng ở bên phía ta chứ? Đương nhiên. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, chúng ta là cùng một bọn. Đối với việc này, hắn cùng An Dương quận chúa có chung một mục đích, nàng không muốn gả cho mình, Đường Ninh cũng không dám cưới nàng. Trong mắt An Dương quận chúa hiện ra một tia dị sắc, thở phào một hơi, nói, cảm ơn ngươi, ta bây giờ đã tốt hơn nhiều. Đường Ninh đứng lên, vỗ vỗ cái mông, nói, sắc trời cũng không sớm, ta đưa ngươi trở về đi. An Dương quận chúa lắc đầu, nói, ta không muốn về phủ quận chúa. Đường Ninh nói, vậy ngươi muốn đi đâu, ta đưa. Ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Chương 965, ngoan cố không thay đổi. An Dương quận chúa lườm Đường Ninh một cái, hỏi, làm bằng hữu, ta ở nhà các ngươi ở nhờ mấy đêm cũng không được sao? Phòng trống ở Đường gia rất nhiều, nếu như bình thường, An Dương quận chúa muốn mượn ở mấy đêm, tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng bây giờ bọn Tiểu Như Tiểu Ý đều không ở nhà, trong phủ ngoại trừ Đường Ninh, lão khất cái cùng Tiểu Tiểu ra, ngay cả hạ nhân đều không có mấy người. Người biết cho rằng An Dương quận chúa là tức giận Phúc Vương mới rời nhà trốn đi, không biết, còn tưởng rằng Đường Ninh thừa dịp phu nhân không ở nhà. Cùng nàng làm loạn quan hệ nam nữ nữa. Đường Ninh suy nghĩ, đề nghị, bằng không ta giúp ngươi thuê một gian phòng khách sạn. An Dương quận chúa nói, ta cho tới bây giờ đều chưa từng ở qua khách sạn, ở không quen. Đến lúc nào rồi, nàng suy tính lại là vấn đề ở quen hay không? Quả nhiên là hoàng thất tử đệ được nuông chiều từ bé. Đường Ninh vẫn còn có chút do dự, hỏi, bằng hữu của quận chúa khắp kinh sư, chẳng lẽ còn không tìm được một chỗ ở? Ngươi không phải nói là muốn giúp ta giải quyết chuyện cầu thân sao? An Dương quận chúa nhìn hắn một cái, nói, đi theo bên cạnh ngươi, trong lòng ta an tâm. Nàng đều đã nói như vậy, Đường Ninh cũng không còn gì để nói nữa, lại từ chối tiếp, rất có thể sẽ cùng nàng huyên náo không thoải mái. Hắn có chút bất đắc dĩ khoát tay áo, nói, vậy thì đi thôi. Đường phủ. Đường Ninh dẫn An Dương quận chúa đi vào Đường gia, dặn dò một tên nha hoàn, thu thập ra một gian phòng khách đi. Sắp xếp xong cho An Dương quận chúa, Đường Ninh liền một mình đi tới thư phòng. Hắn cũng không nghĩ tới, chuyện cầu thân sẽ làm ra đường rẽ lớn như vậy, bây giờ đi ngăn cản sứ thần Tiểu Uyển, khó tránh khỏi có chút đã chậm, chỉ có thể chờ đợi tới sau khi bọn họ đến kinh. Nghĩ biện pháp khác. Nói đến, hắn lần này vốn là muốn nở mày nở mặt cưới Triệu Mạn trở về, không ngờ không ăn được cây cải trắng nhỏ, lại đạt được một cây cải trắng lớn. Nếu như Trần Hoàng kiên trì gả An Dương quận chúa ra, Tiểu Uyển cũng không tiện chọn lựa lựa, dù sao bản ý của bọn họ là cùng Trần Quốc giảng hòa, mà không phải là tuyển phi cho mình. Đường Ninh ngồi trong thư phòng, đang suy nghĩ biện pháp, một làn gió thơm từ bên ngoài nhẹ nhàng tiến đến. An Dương quận chúa vừa mới tắm rửa xong, tóc rối bù, đi vào trong thư phòng của Đường Ninh, nhìn nơi này một cái, nhìn nơi kia một cái. Cử chỉ có chút tùy ý, một chút cũng không có ý tứ coi nàng là khách nhân. Sau khi xem hết, nàng còn từ trong đĩa trước mặt Đường Ninh bốc một miếng bánh ngọt, bỏ vào trong miệng của mình. Liền ngay cả chính Đường Ninh, trong lòng đều sinh ra một loại ý nghĩ rất hoang đường, tựa hồ nàng không phải là khách nhân, mà là nữ chủ nhân của nơi này. Điều này cũng làm cho hắn có chút hối hận, vừa rồi hẳn là nên kiên trì mang nàng đi khách sạn mướn phòng. An Dương quận chúa lại rót cho mình một ly nước trà, sau khi ăn uống no đủ, lúc này mới nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, những phu nhân kia của ngươi đâu? Đường Ninh nói, các nàng không ở trong kinh sư. Trong lòng An Dương quận chúa không hiểu nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, ngươi có nghĩ ra biện pháp hay chưa? Chuyện này nếu như là Trần Hoàng đã nhận định, cho dù là Đường Ninh, cũng không có cách nào cải biến ý nghĩ của ông ta. Nhưng mà mặc dù nàng không thể thay đổi nguyên nhân gây ra cùng quá trình, nhưng hắn lại có thể thay đổi kết cục, kết quả xấu nhất, đại khái chính là An Dương quận chúa thật sự đến Tây Vực, sau đó Đường Ninh trả lại nàng tự do là được. Vấn đề của An Dương quận chúa không là vấn đề của Triệu Mạn mới là vấn đề. Đường Ninh không có cách nào lại dựa theo kế hoạch lúc trước. Thoải mái đưa nàng cưới trở về, nói không chừng lại phải thiệt thòi nàng giả chết một lần. An Dương quận chúa thấy Đường Ninh không để ý tới nàng, duỗi ngón tay ra gõ lên bàn một cái nói, ngươi có nghe được ta nói chuyện hay không? Đường Ninh lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi nói, nếu như quốc chủ Tiểu Uyển muốn đồng thời cưới ngươi cùng Tiểu Mạn, bệ hạ có thể đồng ý hay không? An Dương quận chúa khinh thường nhếch miệng, hắn cho rằng hắn là ai vậy? Bởi vì An Dương quận chúa ở nhờ, Đường Ninh không biết là đã bị lão khất cái cùng Tiểu Tiểu, dùng loại ánh mắt khác thường kia nhìn bao nhiêu lần. Nói tóm lại, trong nhà thêm một người, cũng đơn giản là lúc ăn cơm nhiều một đôi đũa, mỗi ngày thêm một người ở trước mắt hắn lắc lư mà thôi. Mặc dù An Dương quận chúa là nữ tử, nhưng tính tình lại đặc biệt bướng bỉnh, chuyện nàng đã quyết định, liền sẽ không dễ dàng cải biến. Trong mấy ngày này, Phúc Vương đích thân đến hai lần, cũng không đưa nàng trở về được. Phúc Vương vô kế khả thi, đành phải đem đầu mâu nhắm vào Đường Ninh, cảnh cáo nếu như trong khoảng thời gian nữ nhi của hắn ở lại Đường phủ, trên người thiếu đi đồ vật gì không nên thiếu, hắn sẽ không bỏ qua cho Đường Ninh. Điều này thì Phúc Vương hoàn toàn là quá lo lắng, mấy ngày An Dương quận chúa ở trong Đường phủ này, một ngày ba bữa, từng bữa ăn không ít, ngẫu nhiên còn muốn cùng Đường Ninh ăn chút ăn khuya, thứ ở trên người sẽ chỉ nhiều chứ không ít. Cũng may Đường phủ đã có hơn một năm không có động tĩnh, cũng không có ai chú ý tới nơi này, càng không có người biết, An Dương công chúa vừa mới được bệ hạ sắc phong, đã cùng đương triều hữu tướng lặng lẽ hồi kinh dọn nhà ở chung với nhau. Thời gian cứ như vậy đi qua 10 ngày, những ngày này, An Dương quận chúa ăn uống miễn phí ở nhà Đường Ninh. Ngẫu nhiên đánh chút cờ, tâm sự, thời gian trôi qua cũng hài lòng. Nhưng mà, một ngày, tin tức từ trong cung truyền đến, để nàng triệt để luống cuống tay chân. Sứ thần Tiểu Uyển đã vào kinh, muốn cùng Trần Quốc định ra minh ước hòa bình, đồng thời đưa ra thỉnh cầu cưới công chúa Trần Quốc. Trước mắt mà nói, Tiểu Uyển là uy hiếp lớn nhất của Trần Quốc, thái độ của bọn họ đối với Trần Quốc, triều đình vô cùng coi trọng. Bởi vậy, từ khi sứ thần Tiểu Uyển rời Tây Vực, sau khi đạp vào Sa Châu, quan phủ địa phương liền một đường hộ tống bọn họ vào kinh, khiến cho Đường Ninh ngay cả cơ hội cùng bọn họ gặp mặt sớm một chút đều không có. Hoàng quan tới từ trong cung nhìn An Dương quận chúa, nói, công chúa, bệ hạ để ngài tiến cung một chuyến. Sau đó hắn cũng nhìn về phía Đường Ninh, nói, đường tướng, bệ hạ cũng tuyên ngài tiến cung. Mặc dù trong lòng của hắn nghi hoặc, làm sao An Dương công chúa lại ở chỗ đường tướng, nhưng bệ hạ vốn chính là đồng thời tuyên hai người, cũng đã giảm bớt cho hắn một chút phiền toái. An Dương quận chúa nhìn về phía Đường Ninh, trong mắt tràn đầy kinh hoảng. Đường Ninh cho nàng một ánh mắt an ủi, nói, đi thôi, tiến cung nhìn kỹ rồi nói. Trong ngự thư phòng, thời điểm này bầu không khí lại có chút cháy bỏng. Tây Vực có thể đưa ra ý tưởng cùng Trần Quốc chung sống hòa bình, ấn chứng với lời Đường Ninh nói ngày đó, tự nhiên là để Trần Hoàng mừng rỡ. Đối với một tên hoàng đế, không có chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện tứ di an ổn, bách tính an cư lạc nghiệp. Nhưng mà sứ thần Tây Vực không hiểu biến báo, lại cũng để trong lòng ông ta sinh ra bất mãn. Bọn họ muốn kết thân với Trần Quốc, nhưng lại chỉ nhận Bình Dương công chúa, cho dù là trước lúc này, ông ta đã đem An Dương sắc phong làm công chúa, nhưng chỉ vẻn vẹn kém một chữ, sứ thần Tây Vực lại một bước đều không thỏa hiệp. Mấy tên sứ thần Tiểu Uyển đứng trong điện. Biểu lộ trên mặt đặc biệt kiên định, một chút cũng không có ý tứ thỏa hiệp. Dù sao nhiệm vụ mà quốc chủ giao cho bọn họ, chính là cầu hôn Bình Dương công chúa, quốc chủ nói Bình Dương công chúa, vậy cũng chỉ có thể là Bình Dương công chúa, những người khác căn bản là không nằm trong phạm vi bọn họ cân nhắc. Mặc dù Trần Hoàng tức giận những người này không biết biến báo, nhưng ở trong chuyện này, ông ta cũng không nghĩ đến việc thỏa hiệp. Dù sao, chuyện giữa Mạn Nhi cùng Đường Ninh trong lòng ông ta cũng rõ ràng, nếu như ông ta đồng ý với thỉnh cầu của những người này, trong lòng Đường Ninh sẽ nghĩ như thế nào? Chỉ sợ chỉ cần ông ta gật đầu với Tiểu Uyển sứ thần gật, liền sẽ mất đi một vị thần tử mà ông ta coi trọng nhất. Ông ta ôm lấy kỳ vọng cực lớn đối với Đường Ninh, đương nhiên sẽ không đi làm loại chuyện ngu xuẩn này. Ông ta nhìn mấy người ngoan cố không thay đổi kia, thở sâu, vô cùng có kiên nhẫn nói, mặc dù An Dương không phải thân nữ nhi của Trẫm, nhưng từ trước đến nay Trẫm luôn coi nàng là thân nữ nhi để đối đãi, nàng cũng là công chúa có thân phận tôn quý của Trần Quốc ta, các ngươi lại suy nghĩ cẩn thận lại đi. Sắc mặt người cầm đầu sứ thần Tiểu Uyển kiên định, lắc đầu nói, rất xin lỗi, đây là mệnh lệnh của quốc chủ, chúng ta không có cách nào sửa đổi. Xin mời bệ hạ thứ lỗi. Trên mặt Trần Hoàng rốt cục lộ ra vẻ giận dữ, đang muốn nổi giận, một tên hoạn quan tiến đến bẩm báo, đường tướng cùng An Dương công chúa đến. Trần Hoàng cưỡng ép đè lửa giận trong lòng xuống, nói, tuyên. Đường Ninh cùng An Dương quận chúa đi vào ngự thư phòng, phát hiện Trần Hoàng cùng Phúc Vương đều ở đó, sau khi hắn hành lễ đối với Trần Hoàng, ánh mắt nhìn về phía ba vị sứ thần Tiểu Uyển trong điện. Bị ánh mắt của hắn quét qua, thân thể ba người lập tức cứng đờ, ngay cả lưng eo đều trở nên càng thêm thẳng tắp lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 966, kế sách gian nam. Mặc dù An Dương quận chúa không biết sứ thần Tiểu Uyển, nhưng từ quần áo trên người bọn họ, cũng đoán được thân phận của bọn họ. Nàng đối với sứ thần Tiểu Uyển tự nhiên là không có sắc mặt gì tốt, chỉ là nhìn bọn họ một cái, liền lẳng lặng đứng ở một bên. Trần Hoàng chỉ vào Đường Ninh cùng An Dương quận chúa, giới thiệu với sứ thần Tiểu Uyển, vị này chính là hữu tướng của Trần quốc ta, bên cạnh hắn chính là An Dương công chúa. Ba vị sứ thần liền vội vàng không người, thái độ so với vừa rồi tham kiến Trần Hoàng còn cung kính hơn, hành lễ nói, gặp qua đường tướng. Gặp qua công chúa. Đường Ninh cười cười, hai tay hư đỡ, nói, chư vị đường xa mà đến, không cần đa lễ. Trần Hoàng từ bên trên đi xuống, chỉ vào An Dương quận chúa, nhìn về phía ba vị sứ thần, nói, vị này chính là An Dương công chúa của Trần quốc ta, so với Trường Ninh công chúa của sở quốc kia cũng không kém nhiều. An Dương quận chúa nghe được mấy câu này, sắc mặt trắng nhợt, răng khẽ cắn môi dưới, cũng không mở miệng. Sau khi Trần Hoàng tán dương nàng một phen, mới nhìn ba người nói, các ngươi không ngại lại suy nghĩ thêm một chút. Mặc dù ông ta không nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Ánh mắt của ba người mịt mờ liếc về phía Đường Ninh, thấy mặt hắn không biểu tình, lập tức nói, chuyện này, chúng ta còn muốn xin phép qua quốc chủ, mới có thể làm ra quyết định. Trần Hoàng nhíu mày, nói, nơi này cách Tây vực xa như vậy, một lần truyền tin, muốn trì hoãn tới khi nào? Đường Ninh liền tiến lên giảng hòa, nói, bệ hạ, việc này có can hệ trọng đại, sứ thần thận trọng như thế cũng thuộc về bình thường, nếu không thì để cho bọn họ ở lại kinh sư trước, mấy ngày này thần dẫn bọn họ thể nghiệm phong thổ trong kinh sư, lại thuận tiện khuyên bọn họ một chút. Tể tướng một nước đi tiếp đại sứ thần Tây vực. Mặc dù có chút quá long trọng, nhưng đổi lại là người khác, có khả năng thật sự không có cách nào để mấy gia hỏa giống như cục đá này thay đổi chủ ý, mà Đường Ninh, vừa lúc chuyên trị các loại không phục, bao nhiêu người đều thua ở trong tay hắn, huống chi chỉ là mấy sứ thần Tiểu Uyển. Rơi vào trong tay Đường Ninh, không qua mấy ngày, bọn họ liền sẽ trở nên ngoan ngoãn ngay. Trần Hoàng suy nghĩ, liền gật đầu nói, mấy ngày nay, ngươi cần phải chiêu đãi mấy vị sứ thần cho tốt. Đường Ninh ông quyền nói, thần tuân chỉ. Sau khi ba vị sứ thần lui ra ngoài, Trần Hoàng mới nhìn An Dương quận chúa bên dưới. Hỏi, trẫm muốn để cho ngươi kết thân với Tây vực, An Dương ngươi có bằng lòng hay không? Bờ môi An Dương quận chúa run rẩy, còn chưa mở miệng, Phúc Vương liền đứng ra, nói, đây là vinh hạnh của nàng, tất cả toàn bằng bệ hạ sắp xếp. An Dương quận chúa nhìn về phía hắn, hào quang trong ánh mắt rất nhanh liền chôn vùi, cúi đầu không nói một lời. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất. Nói xong, ông ta nhìn về phía Đường Ninh, nói, sứ thần Tây vực liền giao cho ngươi, nhất định phải làm cho bọn họ thay đổi chủ ý. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhìn An Dương quận chúa một cái. Không tiếp tục mở miệng. Một khắc đồng hồ sau, trong dịch quán của sứ thần Tây vực, ba tên sứ thần nhìn Đường Ninh, không người cung kính nói, tham kiến quốc chủ. Ở Trần quốc liền miễn những lễ nghi này đi. Đường Ninh phất phất tay, nói, không nên để người khác nhìn ra thứ gì. Ba người liên tục xưng đúng. Ngay vào lúc này, một người ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, hỏi, quốc chủ, Trần Hoàng không đồng ý đem Bình Dương công chúa đến Tây vực, chúng ta phải làm gì? Đường Ninh hiểu rõ Trần Hoàng, đối với việc này, muốn cho ông ta thỏa hiệp, sợ là rất khó. Mà lấy lập trường của hắn, cũng không thể đi khuyên Trần Hoàng thay đổi chủ ý. Như thế ngược lại sẽ để trong lòng ông ta sinh nghi. Đường Ninh nói, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, các ngươi chờ một chút đã đi. Hắn xuất cung dẫn ba người đi ăn một bữa quán ven đường, liền xem như chiêu đãi sứ thần Tây vực, lúc trả tiền, vẫn là ba người cướp lấy trả. Trở lại Đường gia, Tiểu Tiểu chuyển lấy bước chân đi tới, nhìn nội viện một chút, nhỏ giọng nói, ca ca, ngươi làm gì quận chúa tỷ tỷ, nàng vừa mới trở về, khóc đến rất thương tâm. Ngươi nhanh đi dỗ dành nàng đi. Lần này cũng không phải ta trêu chọc. Đường Ninh vuốt vuốt đầu của nàng, chậm rãi đi vào nội viện. Lúc Đường Ninh đi tới, An Dương quận chúa ngồi ở trong đình trong viện, trên bàn đá để một bao quần áo đã thu thập xong. Nàng đã không còn khóc nữa, nhưng trên mặt còn mơ hồ có thể nhìn thấy nước mắt. Ngươi có thể lại ở thêm vài ngày. Đường Ninh đi qua, nói, không cần phải đi gấp. An Dương quận chúa nói, dù sao cũng phải đi, muộn đi không bằng sớm đi. Đường Ninh dừng một chút, nói, ta. An Dương quận chúa nhìn hắn, hỏi, ngươi muốn nói, ngươi đi khuyên bệ hạ, để Tiểu Mạn đến Tây Vực sao? Đường Ninh không phủ nhận, hắn cùng Triệu Mạn là một lòng, ở giữa hai người cũng không có bí mật. Chỉ cần đem tình hình thực tế nói cho nàng biết, nàng sẽ rất vui lòng nở mày nở mặt đến Tây Vực. An Dương quận chúa lắc đầu, đối tốt với Tiểu Mạn, đừng để ta thất vọng. Đường Ninh suy nghĩ, nói, còn có những biện pháp khác. Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, ngay cả phụ vương ta đều đã đồng ý, còn có biện pháp gì nữa? An Dương quận chúa nở một nụ cười, chỉ là nụ cười này thấy thế nào đều lộ ra vẻ đắng chát. Nàng đứng lên, nhìn Đường Ninh, nói, không cần vì ta mà phải mạo hiểm như vậy, ngươi biết, đây là chuyện giữa hai quốc gia, bệ hạ sẽ không để cho bất cứ kẻ nào phá hỏng. Cho dù là ngươi, nhưng mà, vẫn phải cảm ơn ngươi. Nàng cầm bao quần áo nhỏ kia lên, chậm rãi đi xuống đình. Đi đến dưới đình, cước bộ của nàng dừng một chút, lại vòng trở lại, đứng ở trước mặt Đường Ninh, hỏi, ta có thể ôm ngươi một cái không? Không đợi Đường Ninh trả lời, nàng liền tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm hắn. Ngắn mũi ôm qua đi, nàng một lần nữa quay người rời đi, lần này lại không hề quay đầu lại. Đường Ninh sờ lên mặt mình, một bên gương mặt hắn, còn lưu lại bờ môi xúc cảm của nàng. Hắn có thể cảm nhận được tâm tình của An Dương quận chúa giờ phút này. Thậm chí còn trực tiếp đuổi theo, đem tất cả ý nghĩ đều nói cho nàng biết. Nhưng mà chuyện này thực sự là quá mức mẫn cảm, hắn nhất định phải vạn phần cẩn thận, phàm là làm ra một chút sai lầm, đều sẽ tạo thành sai lầm lớn không thể vãn hồi. Tiểu Tiểu từ bên ngoài đi tới, khe khẽ thở dài, hỏi, ca ca, ngươi không đuổi theo nàng sao? Đường Ninh lắc đầu, nói, chỉ có thể trước hết để cho nàng thiệt thòi mấy ngày. Hắn nhìn Tiểu Tiểu, hỏi, sư phụ ngươi có ở đó hay không? Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu, nói, đang ngủ trong phòng. Lúc Đường Ninh đi vào trong phòng lão khất cái, hắn đang nằm trên giường đọc sách. Nhìn thấy Đường Ninh tiến đến, đem quyển sách kia giấu ở dưới mông, hỏi, thế nào, không đi bội cô nương mắng đẻ kia, tìm lão phu làm gì? Đường Ninh nói, có một chuyện quan trọng, muốn nhờ tiền bối đi Giang Nam một chuyến. Không đi. Lão khất cái khoát tay, nói, sau chuyện lần trước, lão phu đã không thiếu nợ gì ngươi, có chuyện gì, ngươi tìm người khác đi đi. Tiểu Tiểu từ ngoài cửa đi tới, hỏi, ca ca, ta bây giờ cũng có thể một người xông xáo giang hồ, ngươi muốn đi Giang Nam làm chuyện gì, giao cho ta là được rồi. Lão khất cái bỗng nhiên từ trên giường đứng lên, hỏi, đi Giang Nam có chuyện gì? Đường Ninh nói, tìm tới Bình Dương công chúa. Đem nàng giấu đi. Đường Ninh cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy đợi đến lúc Triệu Mạn hồi kinh, Trần Hoàng vì đề phòng hắn, có lẽ sẽ một lần nữa đem nàng giam lỏng ở trong cung. Trong hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm, Đường Ninh muốn đem nàng từ trong cung ra ngoài, là một chuyện có độ khó cực lớn. So ra mà nói, Giang Nam ngược lại là một chỗ động thủ tốt. Lão khất cái ngay ngày hôm sau liền thu thập hành trang, bước lên đường tiến về Giang Nam. Trước khi rời đi, hắn nắm tay Tiểu Tiểu, nói lời thấm thía nói, đồ nhi ngoan, nữ hài tử ở trong nhà một mình, nhất định phải biết bảo vệ chính mình cho tốt. Chương 967, Khai Lão Trịnh ở trên Thảo Nguyên, lão khất cái đi Giang Nam, Đường Ninh tiến một bước tăng cường lực lượng hộ vệ đường phủ, tuy nói Khang Vương cùng Đoan Vương đã sớm bảo dưỡng tuổi thọ ở trong thâm cung, nhưng người nào biết trong kinh còn có tên điên nào hay không, xem hắn là sinh tử đại địch. Sẽ làm ra một chút việc điên cuồng. Trong mấy ngày này, bách tính trong kinh thảo luận nhiều nhất là chuyện sứ thần Tiểu Uyển đến kinh. Nếu như Tiểu Uyển có thể cùng Trần Quốc đạt thành nhận thức hòa bình chung, bách tính của Trần Quốc liền thật sự có thể thoát khỏi chiến sự, an cư lạc nghiệp. Nhưng mà chỉ có mấy vị cao tầng trong triều biết, Tiểu Uyển cùng Trần Quốc nghị hòa cũng là có điều kiện. Điều kiện của bọn họ chính là Trần Quốc đem Bình Dương công chúa đến Tiểu Uyển. Nhưng mà bệ hạ lại có ý tứ khác đối với chuyện này, cố ý để An Dương quận chúa vừa mới được sắc phong làm công chúa thay thế Bình Dương công chúa hòa thân, sứ thần Tiểu Uyển cũng không tiếp nhận an bài này, bây giờ hai phe còn đang ở vào thế giằng co. Nhưng mà, cuối cùng chịu thỏa hiệp, vẫn là sứ thần Tiểu Uyển. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn Đường Ninh một chút, lúc này mới nhìn về phía ba vị sứ thần Tiểu Uyển. Hỏi, các ngươi rốt cuộc suy nghĩ rõ ràng rồi sao? Sứ thần cầm đầu nói, An Dương công chúa cũng là một vị kỳ nữ, nghĩ đến quốc chủ sẽ không phản đối, tất cả đều nghe theo bệ hạ an bài. Trần Hoàng tươi cười, nói, như vậy rất tốt. Sứ thần Tiểu Uyển rốt cục đã đạt thành nhất trí cùng Trần Hoàng đối với việc này, Trần Hoàng thật cao hứng, quyết định vài ngày sau sẽ mở tiệc chiêu đãi bọn họ, lần này nói chuyện với nhau, rốt cục chủ và khách đều vui vẻ. Sau khi sứ thần Tiểu Uyển rời đi, Trần Hoàng nhìn về phía Đường Ninh, nói, trẫm để cho ngươi cẩn thận chiêu đãi Tiểu Uyển sứ thần. Ngươi mấy ngày nay đều làm gì? Đường Ninh vô tội nói, thần có chiêu đãi qua bọn họ nha. Ngươi nói chiêu đãi, chính là mời bọn họ ở ven đường ăn một tô mì, còn để người ta trả tiền. Trần Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, trừ ra, mấy ngày nay ngươi có gặp bọn họ không? Nghĩ không ra thế mà Trần Hoàng còn phái người nhìn bọn họ chằm chằm, nhưng mà Đường Ninh nhưng cũng không hoảng hốt, cười cười, nói, bọn họ không phải là đã đổi chủ ý rồi sao? Nói đến việc này, trên mặt Trần Hoàng nổi lên một tia nghi hoặc, hỏi, ngươi làm thế nào có thể khuyên bọn họ, trẫm đã nói hết lời với bọn họ. Bọn họ cũng không đồng ý, làm sao ngươi dăm ba câu, liền thuyết phục được bọn họ. Đường Ninh nói, có thể là, bọn họ bị một tô mì kia làm cho cảm động. Trần Hoàng lườm hắn một cái, hỏi, ngươi cho rằng trẫm sẽ tin. Đường Ninh cúi đầu xuống, đàng hoàng nói, thật ra là thần nói cho bọn họ, nếu như bọn họ không đồng ý, liền để bọn họ chết ở chỗ này. Trần Hoàng sửng sốt một chút, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó bọn họ liền đồng ý. Trần Hoàng nhìn hắn, khó có thể tin nói, thân là tể tướng của Trần Quốc ta, thế mà ngươi uy hiếp sứ thần nước khác. Thần có tội. Ngươi thật đúng là... Làm tốt lắm. Trên mặt Trần Hoàng lộ ra khoái ý, nói, đường đường tiểu quốc phiên bang Tây Vực, lại cũng muốn cưỡi lên trên đầu Trần Quốc ta, liền nên cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn một cái, mới có thể hiển lộ rõ ràng uy nghiêm của đại quốc ta. Làm hoàng đế, ông ta tự nhiên là không thể sử dụng loại thủ đoạn thổ phỉ này của Đường Ninh, sợ là trừ hắn ra, trong triều sẽ không có ai làm như vậy. Nhưng không thể phủ nhận là, hắn sử dụng loại thủ đoạn phi thường này, lại là hữu hiệu nhất. Trần Hoàng gật gật đầu, nói, rất tốt, nếu như bọn họ đã đồng ý cưới An Dương. Ngươi cũng không cần lại lo lắng chuyện của Tiểu Mạn, ngươi hồi kinh cũng đã mấy ngày, sớm đi thượng thư tỉnh đi, còn cần ngươi chủ trì đại cục nữa. Đường Ninh gật đầu nói phải, biết trước khi Triệu Mạn trở về, hắn không thể lại lười biếng được nữa. Những ngày này, hắn không đi thượng thư tỉnh, thứ nhất là lười, thứ hai là nhạc phụ đại nhân là thượng thư Tả Thừa, nếu như hắn đi thượng thư tỉnh, mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, xưng hô với nhau như thế nào cũng là vấn đề. Sau khi từ Hoàng Cung đi ra, hắn chưa về nhà, mà là đi tới phủ An Dương quận chúa. Cho dù là Phúc Vương đã từng nói, không để cho hắn lại tới nơi này, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng cho An Dương quận chúa. Nhưng mà lần này, hắn ngay cả cửa phủ quận chúa đều không đi vào. Nha hoàng tên là Tần Nhi đứng ở cửa ra vào, nhìn Đường Ninh, thở dài, nói, thật có lỗi, Đường đại nhân, công chúa nói là ai cũng không muốn gặp, xin ngài trở về đi. Đường Ninh nói, phiền phức Tần Nhi thông báo một tiếng, liền nói Đường Ninh có chuyện nói với công chúa không đến nổi ngay cả ta cũng không thấy chứ. Tần Nhi lắc đầu, nói, công chúa nói, nàng không muốn gặp nhất chính là ngài. Đường Ninh cuối cùng cũng không đi vào phủ quận chúa. Chỉ có thể bất đắc dĩ trở về nhà. Lúc này, trong phủ quận chúa, Tần Nhi chậm rãi đi vào trong gian phòng, An Dương quận chúa ngồi ở trước gương, so mấy ngày trước đã tiều tụy hơn rất nhiều nói, công chúa, Đường đại nhân vừa rồi đã tới. Hai mắt An Dương quận chúa vô thần nhìn vào gương đồng, hỏi, trong cung vừa rồi đến thánh chỉ à? Biểu lộ của Tần Nhi trở nên sa sút, nói, Tiểu Uyển, sứ thần Tiểu Uyển đồng ý cưới công chúa, bệ hạ nói, một tháng sau đưa thân. Còn một tháng nữa sao? An Dương quận chúa thì thào một câu, im lặng một hồi, nói, Tần Nhi, giúp ta rửa mặt trang điểm. Đêm đã khuya, Đường Ninh đứng ở trong viện, ngước nhìn tinh không sáng chói, lại không buồn ngủ một chút nào. Lão khất cái đi giang nam, cũng không biết lúc nào hắn có thể đắc thủ. Đường Ninh đối với năng lực hắn cũng không có hoài nghi, chỉ là sau khi hắn đắc thủ, chính Đường Ninh cũng phải cân nhắc tới chuyện rời kinh. Lần này rời đi, hơn phân nửa là sẽ không trở về nữa. Hắn lúc đầu muốn nở mày nở mặt đem Triệu Mạn cưới trở về, nhưng trời tính không bằng người tính, Triệu Mạn không cưới được, lại không cẩn thận cưới được An Dương. Chuyện này phát triển cho tới bây giờ. Trong mắt tất cả mọi người, An Dương quận chúa đã là hoàng phi của Tiểu Uyển. Đường Ninh cũng không thể sau khi đưa nàng tới Tây Vực, lại ly hôn với nàng. Đây thật ra là một lần quan hệ hữu nghị chính trị, việc hôn nhân này, ý nghĩa ở chỗ Trần Quốc cùng Tây Vực đạt thành nhận thức hòa bình chung, không phải đơn phương muốn hủy liền có thể hủy. Đem An Dương cưới trở về thì dễ, nhưng cưới trở về lại an trí như thế nào, lại là một vấn đề lớn. Đường Ninh thừa nhận, hắn mới đầu vẫn đem chuyện nghĩ quá đơn giản. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân chậm rãi, tiếng bước chân rất nhẹ. Người tới hẳn là nữ tử, nhưng lại không giống như là tiểu tiểu, bởi vì bước tiếng của nàng càng thêm nhẹ nhàng, không nặng nề như vậy. Đường Ninh quay đầu lại, nhìn bóng người màu đen từ đầu đến chân, đem toàn bộ thân thể đều bao phủ ở dưới một tầng đấu bồng, kinh ngạc nói, quận chúa. An Dương quận chúa trực tiếp đi đến chỗ đèn sáng trong phòng, nói, vào nói đi. Đường Ninh đi theo nàng đi vào trong gian phòng, An Dương quận chúa tiện tay đóng cửa phòng lại, sau đó đem áo choàng cởi ra. Dưới ánh đèn lờ mờ, Đường Ninh vẫn có thể nhìn ra, trên mặt của nàng có trang điểm nhẹ, nhưng mà dung nhan đẹp đẽ này. Vẫn khó giấu được sắc mặt nàng tái nhợt cùng tiêu tụy. Phong cách quần áo trên người nàng cũng thay đổi bảo thủ ngày xưa, dưới cổ thon dài trắng nõn, xương quai xanh đẹp đẽ mê người, phía dưới xương quai xanh. Ánh mắt của Đường Ninh dừng lại ở chỗ này, không tiếp tục trượt xuống phía dưới xương quai xanh, hắn dời ánh mắt, hỏi, đã trễ thế như vậy, quận chúa tìm ta có việc sao? Mặc dù thân phận của nàng bây giờ đã là công chúa, nhưng Đường Ninh cảm thấy, nàng có thể sẽ không ưa thích xưng hô như thế. An Dương quận chúa không trả lời, sau khi cởi bên dưới áo choàng ra, đem một chiếc áo lụa mỏng phía ngoài cùng cũng cởi ra. Đường Ninh nheo mắt, rốt cục ý thức được nàng không đúng, vội vàng nói, quận chúa, ngươi thế nào? An Dương quận chúa đi lên trước, nhìn vào con mắt của Đường Ninh, hỏi, ngươi thích ta không? Đường Ninh dời ánh mắt, run giọng nói, quận chúa, ngươi đừng như vậy. An Dương quận chúa đưa tay đặt ở trên ngực hắn, nghiêm túc nói, trả lời vấn đề của ta. Trái tim Đường Ninh không ngừng cuồng loạn, hắn căn bản không nghĩ tới, chuyện sẽ phát triển thành dạng này. Hắn nhìn An Dương quận chúa, giơ hai tay lên, cười khổ nói, ta khai tất cả. Chương 968, làm rõ thân phận lúc đầu Đường Ninh dự định, chờ đến sau khi An Dương quận chúa xuất kinh, lại nói cho nàng tình hình thực tế. Nhưng dựa theo tình hình trước mắt, nếu như hắn còn không cho thấy thân phận, ai biết nàng cởi xong áo choàng có thể cởi áo ngoài hay không, cởi xong áo ngoài lại sẽ cởi cái gì, tiếp theo càng là không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. An Dương quận chúa nhìn hắn, hỏi, ngươi khai cái gì? Kỳ thật. Đường Ninh nhìn về phía nàng, khẽ thở dài, nói, kỳ thật ta chính là quốc chủ Tiểu Uyển. Thân thể An Dương quận chúa rung lên, sau đó hỏa diễm trong mắt liền dập tắt xuống. Thất vọng nói, ta không trách ngươi không giúp được ta, nhưng ngươi cũng không cần dùng lý do như vậy lừa gạt ta. Đùng. Đường Ninh từ trong ngăn kéo thư phòng lấy ra ấn giám quốc chủ, vỗ lên bàn, nói, đây chính là ấn giám của quốc chủ Tiểu Uyển. Lo lắng An Dương quận chúa không biết thứ này, hắn liền giải thích cặn kẽ, ta lần này trở về, vốn là muốn nở mày nở mặt cưới Tiểu Mạn trở về, nhưng mà ai biết bệ hạ ra chủ ý ngu ngốc này, ta cũng không muốn thế này. An Dương quận chúa nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi, ngươi là quốc chủ Tiểu Uyển? Không thể giả được. Đường Ninh nói, không phải vậy ngươi cảm thấy. Những sứ thần Tiểu Uyển kia, dễ dàng thay đổi chủ ý như vậy sao? An Dương quận chúa suy nghĩ, từ hồ những sứ thần Tiểu Uyển kia từ vừa mới bắt đầu, liền nhận định Bình Dương công chúa, cho dù là bệ hạ cũng không thể thuyết phục bọn họ. Mà Đường Ninh dễ như trở bàn tay liền để bọn họ cải biến chủ ý, nếu như Đường Ninh là quốc chủ Tiểu Uyển, như vậy tất cả đều đã giải thích thông. Nàng kinh ngạc nhìn Đường Ninh, hỏi lần nữa, ngươi là quốc chủ Tiểu Uyển? Ta thật sự là. Đường Ninh bất đắc dĩ gật đầu, an ủi nàng nói, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng. Trái tim của An Dương quận chúa trải qua một thời gian dài treo lên. Rốt cục đã để xuống. Sau đó, trong lòng của nàng liền dâng lên một trận vô cùng phẫn nộ cùng ủy khuất. Nếu như hắn có thể sớm một chút nói cho nàng chuyện này, nàng cần gì phải chảy những giọt nước mắt không nên chảy kia. Nàng dùng hai tay bóp cổ Đường Ninh, dùng sức lung lay, cắn răng nói, vì cái gì ngươi không nói sớm, vì cái gì ngươi không nói sớm. Đường Ninh biện giải cho mình nói, chuyện này không thể để cho bệ hạ biết, ta không phải cũng là vì đại cục mà suy nghĩ sao. Nước mắt ủy khuất của An Dương quận chúa chảy ròng, nức nở nói, ngươi có biết ta có bao nhiêu thương tâm, có bao nhiêu khổ sở hay không? Đường Ninh cho nàng một cái ôm, nhẹ nhàng vuốt bờ vai của nàng, nói, không sao không sao, đều là ta không tốt, đúng, buổi tối hôm nay ngươi tới tìm ta làm gì? Thân thể An Dương quận chúa cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Chẳng lẽ muốn nàng bây giờ nói cho hắn biết, buổi tối hôm nay thật ra là nàng đến hiến thân? Chẳng lẽ muốn nàng nói cho hắn biết, dưới cái nhìn của nàng, cùng gả cho một người xa lạ chưa từng gặp mặt, chẳng bằng đưa thân thể sạch sẽ của nàng, lưu cho nam nhân mà nàng ưa thích. Lúc trong lòng của nàng xấu hổ giận dữ không thôi, lại dâng lên một trận buồn bực. Há mồm liền cắn xuống bả vai Đường Ninh. Cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. À! Đường Ninh kêu đau một tiếng, vội vàng tránh ra, bất mãn nói, ngươi thuộc giống chó hả? Trước mặt Đường Ninh bày hai bát mì, hắn cùng An Dương quận chúa mỗi người một bát, trừ ra, còn có mấy món thức nhắm, một bình ít rượu. Vừa rồi nàng đuổi theo Đường Ninh cắn, bụng réo lên không ngừng, sau khi Đường Ninh truy vấn mới biết được, nàng hôm nay từ sáng sớm đến bây giờ, còn chưa ăn cơm. Thế là Đường Ninh tự mình hạ trù, nấu hai bát mì, An Dương quận chúa chính không có một chút phong độ thuộc nữ ăn như gió cuốn. Đường Ninh không ăn cơm, một bát kia của hắn cũng là chuẩn bị cho An Dương quận chúa. Hai tay của hắn khoanh lại, nhìn An Dương quận chúa, hỏi, đúng rồi, ban đêm hôm nay ngươi tới đến cùng là muốn làm gì? Dù sao buổi tối hôm nay đã vô cùng mất mặt, An Dương quận chúa dứt khoát không thèm đếm xỉa, để đổ xuống, ánh mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Vấn đề gì? Ngươi thích ta không? Đường Ninh cầm lấy đũa, gắp miếng đồ ăn, lại nhấp một hớp rượu, đầu lung lay, lắc đầu nói, tửu lượng kém, tửu lượng kém. An Dương quận chúa hừ lạnh một tiếng. Nói, nếu ngươi say, buổi tối hôm nay ta liền có thể muốn làm gì thì làm. Đường Ninh từ trên bàn đứng lên, nghe một chút xem đây là lời công chúa nên nói sao, nữ nhân đùa nghịch lưu manh đến, nam nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh. Vậy ngươi nói xem phải làm thế nào chứ? Đường Ninh cũng dứt khoát không thèm đếm xỉa, nói, ta để bọn họ đi tìm bệ hạ, xóa bỏ hôn sự này, chúng ta không cưới công chúa Trần Quốc còn không được sao? Không được. An Dương quận chúa không chút do dự nói, các ngươi xin cưới Bình Dương công chúa, lại chủ động bỏ An Dương ta, ngươi để cho người khác nhìn ta như thế nào? Đường Ninh triệt để không còn biện pháp. Nói, vậy đến cùng là ngươi muốn thế nào? An Dương quận chúa nói, ngươi hủy đi cuộc sống của ta, hủy đi hạnh phúc của ta, ngươi phải phụ trách cho ta. Đường Ninh liền làm sao phụ trách đối với chuyện của An Dương quận chúa, cùng nàng tiến hành xâm nhập thảo luận, sau khi ký kết một loạt những hiệp ước không bình đẳng xong, đã là rất khuya. Thế là Đường Ninh đành phải lưu nàng ở đường phủ nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, hai người đồng thời mở cửa phòng, sau khi rửa mặt, lại cùng đi ra bên ngoài ăn điểm tâm. Đường Ninh cùng An Dương quận chúa đi ra nội viện, một bóng người đứng ở trong viện. Ánh mắt trên người bọn họ quét tới quét lui. Đường Ninh giật mình một cái, trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn Lão Trịnh, hỏi, ngươi trở về lúc nào thế? Ánh mắt của Lão Trịnh từ trên người An Dương quận chúa dời đi, nói, nửa canh giờ trước. Đường Ninh muốn, dĩ nhiên không phải là đáp án này. Lão Trịnh bây giờ hẳn là phải ở trên Thảo Nguyên, dẫn đầu đại quân Tây Vực, cùng Túc Thần Tộc, Liên Minh Trần Sở cùng một chỗ đối phó với Hắc Mang, theo lý thuyết thì không nên xuất hiện ở đây. Không chờ hắn tiếp tục đặt câu hỏi, Lão Trịnh liền giải thích nói, thủ lĩnh Hắc Mang đã chết ở trên chiến trường. Liên quân đã bắt mấy vạn người làm tù binh, còn lại chủ là một đám ô hợp, giải quyết triệt để bọn họ chẳng qua là vấn đề thời gian, cho nên ta trở về trước. Tất cả chuyện này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, Hắc Mang cường đại bực nào, Túc Thần Tộc bị bọn họ ức hiếp mấy chục trên trăm năm, bây giờ mới chưa đến một năm, Hắc Mang còn kém không nhiều đã bị người Túc Thần chinh phục, thật sự là có chút nhanh. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy vốn nên là như thế này. Dù sao lần này xuất động, thế nhưng là liên quân của bốn nước, viện quân của Túc Thần Tộc có ròng rã 30 vạn. Cho dù là không có Túc Thần Tộc, những người này cũng đủ để càn quét Thảo Nguyên. Nói cách khác, trong tương lai không lâu, Hoàng Nhan Yên liền sẽ trở thành nữ vương duy nhất ở trên Thảo Nguyên, nắm trong tay cương vực rộng lớn nhất trên mảnh đại lục này. Đường Ninh thấy ánh mắt của Lão Trịnh thỉnh thoảng liếc sang An Dương quận chúa ở bên cạnh hắn, giải thích nói, chúng ta. Không cần giải thích. Lão Trịnh nhìn hắn một cái, nói, ta hiểu. Đường Ninh biết hắn nghĩ lầm, lắc đầu nói, ngươi không hiểu. Lão Trịnh cười cười, không nói gì thêm. Sau khi ăn xong điểm tâm, Đường Ninh vẫn có ý định giải thích cho Lão Trịnh. Dù sao chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm, nếu như đến lúc đó hắn ta ở kiềm địa ăn nói lung tung sẽ không tốt. Hắn vừa mới đi vào trong gian phòng Lão Trịnh, liền nhìn thấy Lão Trịnh nằm rạp trên mặt đất, dưới thân còn đè ép một người. Một nữ nhân trung niên. Không cố ý. Đường Ninh quay đầu lại, vừa đi ra ngoài, vừa nói, ta liền đi, các ngươi tiếp tục. Ngay sau đó, Lão Trịnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, giải thích nói, chúng ta là đang luyện đao, luyện đao. Đường Ninh nhìn hắn, nhẹ gật đầu, cười nói, ta hiểu. Chương 969, mật báo lần này Lão Trịnh từ Thảo Nguyên trở về, thế mà đem sư phụ Hoàng Nhan Yên dẫn về. Hắn nói là luyện đao, nhưng nào có luyện đao luyện lên trên người người khác, Đường Ninh lý giải sự đói khát do độc thân vài chục năm của Lão Trịnh, vẫn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, lần sau chuyển sang nơi khác luyện, trên mặt đất bẩn. Chiến sự ở trên Thảo Nguyên, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy quốc gia ở trên mảnh đại lục này, liền có thể hài hòa bình ổn phát triển. Triều đình cũng rất nhanh đã biết được chuyện này, đám quan viên dự báo tương lai, tự hồ đã thấy, Trần Quốc sắp bước vào một thời đại mới. Tương lai mấy năm, mặc dù bốn cảnh an ổn, nhưng tất cả quốc gia đều đang phát triển, Trần Quốc không cẩn thận, liền sẽ bị quốc gia khác xa xa bỏ lại, xem như kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Nhưng nếu như Trần Quốc bắt lấy cơ hội, bị vượt qua, liền có thể sẽ là Sở Quốc cùng Tây Vực, hiển nhiên, quan viên Trần Quốc. Đối với chuyện này cũng vô cùng có lòng tin. Mấy ngày nay, đám quan viên đều dồn hết sức lực làm việc, ngày bình thường một chút đồ vật nhìn như nhỏ bé, ở dưới loại tình cảnh đặc thù này, cũng sẽ bị phóng đại lên. Tích cực sinh động nhất, đương nhiên muốn thuộc về ngự sử đài. Lúc bình thường còn chưa tính, nể tình tất cả mọi người đều là đồng liêu, đối với một ít chuyện không nghiêm trọng lắm, bọn họ đều là mở một con mắt nhắm một con. Nhưng trước khác nay khác, trong lúc toàn bộ Trần Quốc đều sắp bước vào thời đại mới mà cố gắng, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người nào cản trở. Thế là, những ngày này, các ngự sử đưa tới tấu chương vạch tội cũng nhiều hơn một chút. Trong những sổ con vạch tội này, cũng đơn giản là chút tội danh lấy quyền mưu tư, thu hối nhận hối lộ, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Đường Ninh căn bản là không cần tự mình xử lý. Tất cả đều giao cho quan viên phía dưới. Nói tóm lại, mấy ngày hắn trở lại Thượng Thư tỉnh này, sống cũng coi như thanh nhàn. Giờ phút này, Đường Ninh ngồi ở trong Thượng Thư nha, uống trà ngon do An Dương quận chúa vơ vét tới từ chỗ Phúc Vương, nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy một bóng người từ bên ngoài đi tới. Thấy Chung Minh Lễ tiến đến, Đường Ninh lập tức đứng lên, rót chén trà cho hắn, nói, nhạc phụ đại nhân xin mời. Người lãnh đạo trực tiếp một tiếng, nhạc phụ đại nhân này. Chung Minh Lễ nghe thấy trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nhưng những năm gần đây, hắn ta không sai biệt lắm đã thành thói quen với loại cảm giác này, nâng chung trà lên nhấp môi, liền đem một phần tấu chương đưa cho Đường Ninh, nói, ngươi xem quyển sổ con này một chút trước đi. Bình thường việc nhỏ, hắn ta sẽ không đưa cho mình nhìn, Đường Ninh tiếp nhận tấu chương, sau khi mở ra nhìn một chút, trên mặt cũng nổi lên vẻ khác lạ. Quyển sổ con này là một tên ngự sử viết, trên sổ con viết, Lương Quốc Dư Đảng có khả năng đã ẩn vào kinh sư, để triều đình nghiêm tra việc này. Lương Quốc Dư Đảng, bốn chữ này ở Trần Quốc không phải từ gì tốt, lúc trước loạn ở Giang Nam. Chính là do bọn họ gây ra, đến mức triều đình đối với những người này cực kỳ mẫn cảm, một khi phát hiện bất cứ dấu vết gì để lại, tất nhiên sẽ nghiêm tra tới cùng. Đường Ninh cũng từng hoài nghi, những người kia đang tiềm phục ở trong kinh sư, dù sao Trần Hoàng trúng độc, chỉ có kiềm địa mới có, chỉ tiếc. Bọn họ cũng không có từ trong miệng Đường gia hỏi ra thứ gì, việc này cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Ngự sử vốn chính là nghe phong phanh tấu sự, rất nhiều chuyện đều không cần chứng cớ gì, đối với rất nhiều sổ con của bọn họ, Thượng Thư tỉnh đều là trực tiếp bỏ qua. Nhưng chuyện này, cho dù là không có chứng cứ, cũng phải nghiêm túc đối phó. Chung Minh Lễ nhìn hắn, nói, không thể coi thường việc này, Thượng Thư tỉnh không làm chủ được, có phải là nên đưa cho bệ hạ nhìn hay không? Nhạc phụ đại nhân đã ở trong Thượng Thư tỉnh lâu như vậy, hiển nhiên là đã bồi dưỡng được một chút khứu giác chính trị bén nhạy, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, quyển sổ con này, vẫn là truyền cho bệ hạ đi. Trần Hoàng vì mạng nhỏ của mình, cũng sớm đã không liều mạng giống như lúc trước nữa. Nhưng mà, ông ta cũng không phải là triệt để không để ý tới triều chính, phàm là trong triều có đại sự gì mà đám quan viên không quyết định được. Vẫn phải đệ trình cho ông ta mới được. Trần Hoàng thống hận với Lương Quốc Dư Đảng, còn ở ngoài dự liệu của Đường Ninh. Phong sổ con kia đưa lên chỉ mới được nửa canh giờ, trong cung phê chỉ thị liền xuống tới. Đối với chuyện Lương Quốc Dư Đảng, Trần Hoàng nghiêm lệnh các đại nha môn trong kinh sư, gián điệp bí mật, toàn lực điều tra, cho dù là đào sâu ba thước, cũng phải đem bọn họ bắt lại. Xem ra chuyện Giang Nam, ở trong lòng Trần Hoàng đã lưu lại bóng ma không nhỏ, nhưng mà Đường Ninh đối với việc này, nhưng không có quá nhiều chú ý, Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh, trong mắt hắn, chỉ là chó nhà có tang. Lật không nổi sóng gió gì, nửa đời sau của các nàng, nếu như trốn ở một địa phương không ai tìm được, mai danh ẩn tích, bình tĩnh sống hết cả đời này còn tốt. Nếu như các nàng còn muốn làm ra động tác nhỏ gì đó, Đường Ninh cũng không để ý để các nàng triệt để tuyệt vọng. Hoài Vương Phủ. Nghe đồn Lương Quốc Dư Đảng chứa chấp ở trong kinh sư, bên ngoài đã thần hồn nát thần tính, Bạch Cẩm nhìn Hoài Vương, có chút tức hỗn hển, cả giận nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này, ngươi không nên hỏi ta. Sắc mặt của Hoài Vương đạm mạc, nói, việc này là do ngự sử đài thượng tấu. Thượng thư tỉnh trực tiếp đệ trình cho Phụ Hoàng, sở dĩ triều đình có phản ứng lớn như vậy, cũng là Phụ Hoàng ra lệnh. Hắn nhìn Bạch Cẩm một chút, nói, ngươi hẳn là hỏi người của các ngươi một chút xem, đến cùng là tiết lộ phong thanh lúc nào, mà không phải ở chỗ này hỏi ta. Bạch Cẩm nhìn về phía Hoài Vương, hỏi, ngoại trừ ngươi, còn có ai biết chuyện của chúng ta? Hoài Vương nhìn nàng, hỏi, ngươi là đang hoài nghi bản vương sao? Bạch Cẩm thở sâu, chậm rãi nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, chúng ta là châu chấu ở trên cũng một sợi dây thừng, nếu như chúng ta xảy ra chuyện, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Hoài Vương nói, điều này không cần ngươi nhắc nhở, bản vương so với ngươi càng rõ ràng hơn, đừng quên, tính mệnh của bản vương còn ở trong tay của ngươi. Sắc mặt của Bạch Cẩm hơi hòa hoãn xuống, nói, đã như vậy, ngươi liền giúp chúng ta giải quyết chuyện này. Hoài Vương nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi là muốn bản vương cùng chết với các ngươi sao, cấu kết với Lương Quốc Dư Đảng, ngươi cho rằng Phụ Hoàng sẽ bỏ qua cho ta. Sắc mặt của Bạch Cẩm âm trầm, nói, nếu để cho bọn họ điều tra tiếp, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó, ngươi cũng chạy không thoát. Đây cũng là uy hiếp trắng trợn. Ý tứ của Bạch Cẩm rất rõ ràng, nếu như triều đình Trần Quốc tìm được các nàng, bọn họ tất sẽ đem Hoài Vương khai ra. Nhưng mà Hoài Vương lại không có chút nào để ý, nói, vì không gây ra sự chú ý của người khác, ta không thể công khai giúp các ngươi, những ngày này, triều đình sẽ ở kinh sư nghiêm mật điều tra, bất kỳ người nào khả nghi đều sẽ bị kiểm tra, bây giờ các ngươi không thể xuất hiện ở ngoài sáng, bản vương ở trong kinh sư có một biệt viện bí ẩn, các ngươi trốn ở nơi đó trước, chờ đến tiếng gió đi qua rồi trở ra đi, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi thứ các ngươi cần. Bản vương đều sẽ để cho người ta đưa tới cho các ngươi, mặt khác, bản vương cũng sẽ hết sức đem việc điều tra ôm đến, giúp các ngươi tránh thoát một kiếp này. Bạch Cẩm suy tư hồi lâu, rốt cục nhẹ gật đầu. Nơi này là kinh sư Trần Quốc, cho dù nàng có tự phụ hơn, cũng không cho rằng có thể trốn được triều đình Trần Quốc Giang Thiên La Địa Võng tìm kiếm. Sau khi Hoài Vương đem địa chỉ của chỗ biệt viện kia nói cho nàng, Bạch Cẩm mới rời khỏi thư phòng. Nàng đi tới cửa. Bước chân lại là một trận, quay đầu nhìn Hoài Vương, nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện chúng ta đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không, ngươi cũng chỉ có nửa năm để sống. Nói xong, nàng liền cũng không quay đầu lại rời đi. Hoài Vương nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, nói, nào cần dùng đến nửa năm. Từ trong mắt của hắn, nhìn không ra một chút sợ hãi đối với tử vong, có, chỉ là thật sâu mỏi mệt, cùng giải thoát. Chương 970, Bảo Hổ Lột Da. Trần Hoàng đối với Lương Quốc Dư Đảng, có thể nói là căm thù đến tận xương tủy, từ vài ngày trước đã bắt đầu, kinh sư liền tiến vào trạng thái giới nghiêm. Mặc kệ là ra khỏi thành hay là vào thành, thủ tục đều đặc biệt rườm rà, phàm là có người không thể lấy ra chứng minh thân phận, liền sẽ lập tức bị bắt về nha môn, đề ra nghi vấn nghiêm ngặt. Đương nhiên, kinh sư Trần Quốc, có mấy trăm ngàn nhân khẩu sinh sống, ngoại trừ khu dân nghèo ra. Còn có rất nhiều cao môn đại hộ, thật sự muốn giấu mấy người, cũng không phải là dễ tìm như vậy. Loại tuần tra nghiêm mật này. mặc kệ là đối với triều đình hay là bách tính, đều là công trình không nhỏ, tối đa một tháng, nếu như còn không tìm thấy những người kia, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nơi này là Kinh Sư, đối với việc này, gánh nặng trên vai Kinh Triệu Doãn là lớn nhất, cũng may Nhạc Phụ Đại Nhân đã sớm tiến vào Thượng Thư Tỉnh, cũng không cần gánh chịu áp lực lớn như vậy nữa. Ngoại trừ Kinh Triệu Doãn ra, trách nhiệm trên người Hoài Vương cũng không nhỏ, không biết vì cái gì, hai ngày trước, Trần Hoàng để hắn tổng thể phụ trách việc tìm kiếm Lương Quốc Dư Đảng, mặc kệ là ai ở sau lưng ủng hộ bọn họ. Đều phải đem bọn họ nhổ tận gốc, phải quét sạch loạn đảng khỏi Kinh Sư. Từ góc độ nào đó đến xem, Hoài Vương kỳ thật cũng rất bi kịch. Hắn có năng lực, trong khoảng thời gian Trần Hoàng buông xuống triều chính này, trong triều có rất nhiều việc khó giải quyết, đều là trải qua tay hắn giải quyết. Nhưng mà cho dù là hắn làm xong những chuyện này, cũng không chiếm được ban thưởng gì, ai cũng biết, hoàng tử mà bây giờ bệ hạ vừa ý nhất, là Nhuận Vương đã dần dần trưởng thành, ông ta coi trọng đối với Hoài Vương, cũng chỉ là coi trọng ở mặt ngoài mà thôi. Hoài Vương đối với chuyện này, tự hồ không thèm để ý một chút nào, hoàn toàn giống như trước đây làm những việc tốn công mà không có kết quả này, ngay cả một chút lời oán giận đều không có. Không chỉ là quan viên trong triều, cho dù là bách tính trong kinh, đối với Hoài Vương, đều có đánh giá cực cao. Hắn giống như là một con hoàng ngưu cần cù chăm chỉ, cho tới bây giờ đều không tranh không đoạt, không có tiếng tăm gì làm việc ở trong phận sự của mình, có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, năm đó ba vị hoàng tử ở trên triều đình, bây giờ chỉ còn lại một mình hắn. Theo lý thuyết, mặc kệ là từ phẩm hạnh hay là tài năng, hoặc dựa theo trình tự đích trưởng, hắn đều là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí thái tử. Nhưng mà, rất nhiều chuyện ở trên đời này đều không phải là đương nhiên giống như suy nghĩ, chẳng ai ngờ rằng Nhuận Vương sẽ nhanh chóng giết tới phía trước tầm mắt của mọi người như vậy, lấy Phương Thục Phi được sủng ái, Phương gia ủng hộ, cho dù là Hoài Vương ở trước mắt ông ta cũng còn thiếu rất nhiều. Lúc Đường Ninh cùng Tiểu Tiểu cùng An Dương quận chúa đi ở trên đường cái, rõ ràng cảm giác được, dòng người trên đường đều nhỏ đi rất nhiều so với trước kia. An Dương quận chúa cùng Tiểu Tiểu vốn là đi ra dạo phố. Nhưng sau khi đi ra mới phát hiện, bị ảnh hưởng bởi bầu không khí trong kinh mấy ngày gần đây, rất nhiều cửa hàng trên đường đều đã đóng cửa, để các nàng có chút mất hứng. An Dương quận chúa nhếch miệng, có chút bất mãn nói, giới nghiêm lúc nào mới có thể kết thúc. Kinh sư cũng không thể liên tục như vậy, những ngày này sinh ý của các cửa hàng đã giảm một nửa, tiếp tục như vậy nữa chỉ có thể đóng cửa. Đường Ninh nói, chờ đến lúc bắt được Lương Quốc Dư Đảng là được, liền xem như không có bắt được, nhiều nhất nửa tháng, triều đình cũng sẽ từ bỏ. Nhắc tới Lương Quốc Dư Đảng kia, An Dương quận chúa liền có chút tức giận, nói, bọn họ phục quốc của bọn họ, ở nơi này của chúng ta náo cái gì mà náo. Có cùng ý nghĩ với An Dương quận chúa, còn có bách tính trong kinh, bởi vì chuyện Lương Quốc Dư Đảng, thật sự là huyên náo cho kinh sư gà chó không yên, ảnh hưởng cực lớn tới sinh hoạt của bách tính. Mọi người đều ngóng trông, Hoài Vương Điện Hạ có thể nhanh chóng đem những người kia bắt được, trả lại an bình cho kinh sư. Cùng lúc đó, sân nhỏ vắng vẻ nào đó trong kinh. Một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở trước cửa viện, một tên tôi tớ xuống xe ngựa, đem lương thực trên xe ngựa chuyển vào trong viện. Hắn nhìn mấy bóng người đứng trong viện, nói, nơi này đã bị điều tra qua, trong thời gian ngắn sẽ không có người đến, nơi này có đầy đủ lương thực, trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng đừng ra ngoài cửa. Chờ sau khi đem đồ vật trên xe ngựa đều chuyển xuống xong, Bạch Cẩm đóng cửa viện lại, Công Tôn Ảnh đi lên phía trước, hỏi, đến cùng là Hoài Vương có thể tin được hay không? Bạch Cẩm nói, hắn cùng chúng ta ở trên cùng một con thuyền, nếu như chúng ta có chuyện, hắn cũng không sống nổi. Hắn là người thông minh, ta nghĩ hắn sẽ không làm việc ngu ngốc. Ngô Vương nhìn Bạch Cẩm, trên mặt tươi cười. Nói, tất cả đều vất vả Bạch trưởng lão. Bạch Cẩm cũng không mở miệng, nhưng trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Những năm này, tất cả bố trí cùng mưu đồ của nàng ở Kinh Thành, lúc đầu không phải là vì Ngô Vương, nhưng tiếc là sau khi Kiềm Vương cùng Thế Tử chết, ngoại trừ Ngô Vương, nàng đã không có lựa chọn thứ hai. Ngô Vương nhìn hai người, nói, hy vọng người này có thể động thủ sớm một chút, nếu như hắn trở thành hoàng đế, chúng ta sẽ có một vị hoàng đế con rối, cho đến lúc đó, cần gì phải để hắn tương trợ phục quốc, chúng ta trước tiên có thể chiếm Trần Quốc, lại trực tiếp phát binh kiềm địa. Bạch Cẩm nhíu nhíu mày, nói, đây không phải là kế hoạch của chúng ta. Mặc dù nàng nghĩ đến mượn nhờ thế lực của Hoài Vương sau khi trở thành hoàng đế, giúp bọn họ phục quốc, nhưng xưa nay không hề nghĩ tới, có thể trực tiếp chiếm Trần Quốc. Ngô Vương tươi cười, nói, kế hoạch cuối cùng sẽ biến đổi, ban đầu hợp tác với chúng ta, hắn nên ý thức được, đây là đang bảo hổ Lục gia. Bạch Cẩm muốn nhắc nhở hắn, Hoài Vương cũng là một lão hổ, bảo hổ Lục gia, đến cùng ai là hổ, ngay cả chính nàng cũng thấy không rõ lắm. Nhưng mà nhìn bộ dáng hùng tâm vạn trượng của Ngô Vương. Cuối cùng nàng vẫn ngậm miệng lại. Mà lúc này, trong Hoài Vương phủ, Hoài Vương cùng Phúc Vương ngồi ở trong đình, trước mặt bày biện một bàn cờ. Phúc Vương nhặt một con cờ lên, cũng không hạ xuống, hỏi, độc trong thân thể ngươi làm sao bây giờ? Hoài Vương nói, không cần lo lắng, ta đã nghĩ ra biện pháp. Phúc Vương hỏi, sau khi trừ đi Lương Quốc Dư Đảng, ngươi định làm như thế nào? Hoài Vương đặt xuống một con cờ, nói, hơn 20 năm, là thời điểm đòi lại một cái công đạo cho mẫu phi cùng nương nương. Phúc Vương một lần nữa cầm bốc lên một con cờ, suy nghĩ hồi lâu, đều không hạ xuống. Hắn đem quân cờ kia một lần nữa trả về, nói, hắn sẽ không đồng ý. Hoài Vương ngẩng đầu nhìn hắn, nói, tại sao phải cần hắn đồng ý? Khụ, khụ. Đêm đã khuya, hoàng cung, trong dưỡng thần điện, truyền đến mấy tiếng ho khan liên tục. Ngụy Giang cầm một bộ y phục đi lên phía trước, nói, bệ hạ, thời tiết lạnh, ngài lại khoác thêm một bộ y phục đi. Trần Hoàng phủ thêm một cái áo ngoài, hỏi, Lương Quốc Dư Đảng, tra thế nào rồi? Ngụy Giang nói, Hoài Vương Điện Hạ đang tra, tạm thời còn chưa có kết quả. Các gián điệp bí mật đều đang làm gì? Trần Hoàng nhíu mày, nói, đám phản nghịch Lương Quốc kia. Đã sờ đến dưới mí mắt trẫm, thế mà bọn họ một chút cũng không biết, trẫm nuôi bọn họ để làm gì. Bệ hạ bớt giận. Ngụy Giang vội vàng nói, Điện Hạ đã tra ra chút đầu mối. Hắn mới vừa nói xong, liền có tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài truyền đến. Một tên tiểu hoạn quan đẩy cửa tiến vào, nói, khởi bẩm bệ hạ, Hoài Vương Điện Hạ đã tra được chỗ ẩn thân của những phản nghịch Lương Quốc kia, đang mang theo 3.000 kim vũ vệ tiến đến đuổi bắt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.